kết thúc. Nếu không đợi bọn họ ra ngoài, tình thế của cậu chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa việc ra tay hay thắng được ván bài dưới ánh mắt của bọn họ đều không hề dễ dàng. Vì không biết khi nào mấy người kia sẽ xong, Nguyễn Thanh chọn cách nhanh nhất trong suy nghĩ, cậu thẳng tiến đến bàn quay roulette Russia lần trước. Nhân viên và các con bạc thấy Nguyễn Thanh hướng đến bàn cược súng, liền biết cậu lại định chơi trò bắn súng, một đám người lập tức đi theo. Dù nghe có vẻ không mấy đạo đức khi cứ bắt một con cừu mà vặt lông, nhưng không thể phủ nhận cảm giác thỏa mãn khi thấy nhân viên sòng bạc sinh tử bẻ mặt. Sòng bạc sinh tử chưa từng có tay cờ bạc nào có thể chơi đùa nhân viên đến mức này, chàng trai trẻ từ lâu đã nổi tiếng tại đây. Với thân phận phàm nhân, sánh ngang những nhân viên quái vật. Trong lòng nhiều con bạc, chàng trai ấy chính là vị thần của họ. Nhân viên không hề tức giận vì thua Nguyễn Thanh mấy lần, thấy cậu chọn bàn của mình, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm rạng rỡ. Vị khách quý, lần này ngài muốn đánh cược thế nào? Nguyễn Thanh dùng ngón tay trắng như ngọc điểm nhẹ lên điều lệ ghi trên bàn, khiến chiếc bàn cược trở nên đẹp đẽ lạ thường. Y cứ đánh theo luật thông thường. Đặt 6 viên. 6 viên đạn tương đương 10 vạn kim tệ, chỉ một lần là đủ để đạt số tiền thông quan phó bản. Đây là cách nhanh nhất để thông quan, cũng là phương án tối ưu để kịp thời hoàn thành trước khi mấy người kia kết thúc ván cược. Hoàn toàn trái ngược với vẻ thư thái nhẹ nhàng của Nguyễn Thanh, những con bạc đang xem nghe xong liền sững sờ, đều ngây người nhìn cậu. Chương 207. Dường như có chút nghi ngờ về những gì mình vừa nghe thấy. 6 viên. Liệu bọn họ có nghe nhầm không? Ổ đạn của khẩu súng lục chính là 6 viên mà. Chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc nạp đầy băng đạn sao? Đây nào phải là đánh cược xác suất, rõ ràng là muốn tự sát mà. Hay là không biết súng lục có 6 ổ đạn? Lý Như Thi và đồng đội của cô đứng ngay bên cạnh, ngay khi cô sốt ruột định bước lên nhắc nhở, đã có người nhanh chân nhắc Nguyễn Thanh trước rồi. Chính là cô bé từng giúp Nguyễn Thanh lật bài lúc nãy. Nhờ thân hình nhỏ nhắn, cô bé dễ dàng len lỏi lên hàng đầu, bẽn lẽn kéo nhẹ vạt áo Nguyễn Thanh, thì thầm nhắc nhở, "Để anh lớn ơi, ổ đạn súng lục là 6 viên. Vì vậy, đánh cược 6 viên đạn chắc chắn sẽ không trống, chẳng khác nào tìm đến cái chết." Cảm nhận được lực kéo từ vạt áo, Nguyễn Thanh liếc nhìn cô bé bên cạnh, rồi khẽ nói, "Để anh biết." Nguyễn Thanh nhìn nhân viên, khóe miệng cong lên, nở nụ cười rạng rỡ, "Để tôi muốn thử vận may với khả năng súng bị kẹt đạn." Cô bé sững sờ, rồi mím móng nói nhỏ, "Ờ nhưng ưu điểm của súng lục là không bao giờ kẹt đạn." Lời cô bé chưa kịp dứt đã lại ngập ngừng, bởi cô chợt nhớ đến lần Nguyễn Thanh đánh cược trước đó. Phát súng của nhân viên khi ấy đã không nổ, và họ giải thích rằng súng bị kẹt đạn. Nhưng cô bé biết rõ, đó không phải vấn đề kẹt đạn, mà là nhân viên đã gian lận. Cô bé định nói thêm điều gì, nhưng bị Lý Như Thi vừa chen lên, kéo lại. Lý Như Thi nắm tay cô bé, lắc đầu ra hiệu. Cô tin vào anh ấy. Tin rằng anh không phải đang liều lĩnh, và tin rằng anh có thể tạo nên kỳ tích. Niềm tin ấy đến thật khó hiểu, nhưng khiến cô không chút nghi ngờ. Không chỉ mình Lý Như Thi cảm thấy vậy, nhiều tay cờ bạc đứng xem cũng đồng tình. Nụ cười của chàng trai thoáng qua, nhưng toát lên vẻ điên rồ. Kèm theo đó là lời nói cũng điên rồ không kém. Nếu là tay cờ bạc khác nói đánh cược 6 viên đạn, đám đông hẳn sẽ cho rằng họ không muốn sống nữa, nhưng với chàng trai này thì khác. Dù biết đó là điều không tưởng, nhưng trong lòng họ vẫn mong chờ anh tạo nên kỳ tích. Phản ứng của nhân viên cũng chẳng khác gì đám cờ bạc, đầu tiên là sửng sốt. Bởi anh ta thực sự không ngờ Nguyễn Thanh lại đánh cược 6 viên đạn. Chương 208. Từ khi đứng ở đây, hắn chưa từng gặp phải tay cờ bạc nào dám đánh cược với 6 viên đạn. Thiếu niên này là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người cuối cùng. Nhân viên liếc nhìn số lượng tiền vàng của mình, đủ để chi trả 10 vạn đồng. Nếu thua cuộc, cũng chỉ là bắt đầu tích lũy lại từ đầu mà thôi. Nhưng một khi thắng cược, thiếu niên kia sẽ thuộc về hắn. Nhân viên mỉm cười đặt 6 viên đạn trước mặt Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh không do dự lắm liền nhặt từng viên đạn bỏ vào ổ đạn. Mỹ nhân dù làm gì cũng đẹp mắt, dù chỉ là đặt viên đạn, cũng khiến người ta không thể rời mắt. Như thể thiếu niên đang làm một việc gì đó cực kỳ thanh cao vậy. Khẩu súng vốn đã nguy hiểm, khi nạp đầy đạn lại càng nguy hiểm hơn, nhưng trong tay thiếu niên lại giống như một món đồ chơi. Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Mỹ nhân cầm súng, đó là một cảm giác nguy hiểm mềm mỏng khó tả. Động tác của Nguyễn Thanh không nhanh không chậm, mang theo một chút thanh lịch khó diễn tả, cũng phản phất sự lơ đãng và cả một chút điên cuồng không thể nói thành lời. Ngay khi Nguyễn Thanh đặt viên đạn cuối cùng vào ổ đạn, một bóng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh cậu. Một người lẽ ra không nên có mặt ở đây. Thiếu niên hầu gái không biết từ lúc nào đã ngồi ở phía nhân viên, chống cằm bằng hai tay, hơi nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, để khách hàng có vẻ rất thích súng nhỉ. Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ khi nghe thấy giọng nói, ngay cả ngón tay đang đặt đạn cũng đơ ra. Quá nhanh. hắn xuất hiện quá nhanh. Nhanh đến mức phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của cậu. Nhanh đến mức ván bài này rất có thể sẽ khiến cậu chết thật sự. Lý do Nguyễn Thanh dám đánh cược 6 viên đạn không phải vì cậu có kỹ thuật cao siêu để thay đổi vị trí đạn, cũng không phải vì có khả năng ngăn đạn bắn ra. Mà là bởi cậu đến bàn cược này rất thường xuyên, mỗi lần đến đều ám thị thôi miên nhân viên. Nhịp gõ tay lên bàn là ám thị, xoay ổ đạn cũng là ám thị, ngay cả nụ cười cũng vậy. Khi mức độ ám thị đủ sâu, cậu có thể khiến nhân viên nhìn thấy những gì cậu muốn hắn thấy. Còn những tay cờ bạc khác, vốn đã trong trạng thái điên cuồng, thậm chí có người còn vô điều kiện tin tưởng cậu, trong tình huống này, việc thôi miên họ chỉ là chuyện nhỏ. Chương 209. Cho dù là đánh cược 6 viên đạn, cậu cũng không thể thua. Nguyễn Thanh đã sớm ghi âm tiếng cò súng bằng điện thoại, chỉ cần bật phát khi bóp cò, đồng thời thực hiện một động tác giả. Như vậy có thể dễ dàng thắng ván cược, nhận về 10 vạn kim tệ. Nhưng tất cả đều bị đảo lộn hoàn toàn vì sự xuất hiện sớm của chàng hầu thiếu niên. Thậm chí rơi vào thế bí không lối thoát. Tinh thần lực của chàng hầu thiếu niên mạnh đến mức khó tin, mọi ám thị thôi miên đều vô tác dụng. Hơn nữa thời gian cậu tiếp xúc với hắn quá ngắn, dù có thể thôi miên cũng không đủ thời gian để tăng dần mức độ ám thị. Vì vậy kế hoạch của cậu có thể lừa được tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối không qua mặt được chàng hầu thiếu niên. Nguyễn Thanh ngẩn mắt nhìn chàng hầu thiếu niên đang mỉm cười, ngón tay thon trắng cầm súng siết chặt hơn, đến mức trắng bệch. Thấy ánh mắt cậu, chàng hầu thiếu niên lại nở nụ cười rạng rỡ, để thích nghiệp súng không phải thói quen tốt đâu. Bởi vì, súng là thứ rất nguy hiểm. Hàn Trạch luôn đi bên cạnh Nguyễn Thanh, dù cậu đánh cược hay làm gì, anh đều không ngăn cản. Bởi anh tin tưởng cậu. Nhưng khi chàng hầu thiếu niên xuất hiện, Hàn Trạch lập tức kéo Nguyễn Thanh ra phía sau, che khuất tầm nhìn của hắn. Lo sợ hắn sẽ làm hại cậu. Chàng hầu thiếu niên cũng không tức giận, chỉ khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, rồi thu hồi ánh mắt. Một khi đã lên bàn cược, về nguyên tắc người chơi không được rời khỏi bàn khi ván cược chưa kết thúc. Cũng không được che đậy bất cứ thứ gì. Bởi điều này đồng nghĩa với việc người chơi có thể thực hiện nhiều động tác mà nhân viên không thấy được, như gian lận chẳng hạn. Nhưng lúc này nhân viên không nói gì, chỉ liếc nhìn chàng hầu thiếu niên, trong mắt ánh lên vẻ cảnh giác và e dè. Rõ ràng họ nhận ra hắn. Dù sự xuất hiện đột ngột của chàng hầu thiếu niên làm đảo lộn kế hoạch của Nguyễn Thanh, nhưng ván cược vẫn tiếp tục. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, bước ra từ sau lưng Hàn Trạch. Cậu đứng trước bàn cược, không nhanh chóng bóp cò như mọi khi, mà từ từ giơ súng lên, do dự áp vào thái dương mình. Trông như thể cậu đang sợ hãi. Xét cho cùng, đó là 6 viên đạn, không có phát súng nào là không nổ. Kẹt đạn. Bạn đang nghe truyện trên kênh Mix Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 210. Tất cả những tay cờ bạc đang vây quanh đều hiểu rõ, ưu điểm lớn nhất của khẩu súng lục là không bao giờ bị kẹt đạn. Hơn nữa, những thứ do sòng bạc sinh tử sản xuất chưa bao giờ xảy ra trục trặc, trừ khi có gian lận. Nói cách khác, muốn thắng ván bài này, chỉ có một cách duy nhất là gian lận. Và lần này khác hẳn những lần trước. Trước đây, Nguyễn Thanh chỉ đặt cược tối đa 2 viên đạn, khoảng trống để gian lận rất lớn, không bị nhân viên phát hiện cũng là chuyện bình thường. Nhưng lần này là 6 viên, muốn gian lận chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn. Phải biết rằng nếu bị phát hiện gian lận cũng đồng nghĩa với thua cuộc. Tất cả những tay cờ bạc đang xem đều dán mắt vào khẩu súng trong tay Nguyễn Thanh, không dám thở mạnh, bầu không khí trước bàn cược bỗng trở nên căng thẳng. Trước đây, Nguyễn Thanh không chỉ bắn súng mà không chút do dự, thậm chí còn không chớp mắt, nhưng lần này cậu từ từ nhắm mắt lại. Cô bé bị Lý Như Thi kéo lại sốt ruột, dãy dụa muốn chạy lên ngăn cản. Nhưng bị Lý Như Thi giữ chặt. Bây giờ ngăn cản cũng chẳng khác gì đầu hàng, một khi ván cược bắt đầu, ngoài kết thúc ra chỉ có thể là chịu thua. Mặc dù Lý Như Thi tin tưởng vào chàng trai, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng, tay kéo cô bé vô ý dùng sức hơn một chút. Cô bé bị Lý Như Thi nắm đau nhưng không để ý, vẫn nhìn chằm chằm vào người cầm súng, khuôn mặt nhỏ bé đầy sợ hãi và bất an. Cô bé không phải đến một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông khoảng 40, 50 tuổi, người đàn ông này đã biết từ cô bé rằng chàng trai chính là ân nhân đã giúp họ. Ông ta cũng căng thẳng nhìn Nguyễn Thanh. Duy chỉ có chàng hầu trai là không thay đổi sắc mặt, cứ thế thong thả nhìn Nguyễn Thanh, vô cùng thư thái. Sau khi nhắm mắt, Nguyễn Thanh im lặng vài giây, rồi dùng lực bóp cò. Đoàn. Một tiếng súng vang lên. Sòng bạc sinh tử vốn đã yên tĩnh giờ càng chết lặng, tất cả mọi người đều bị tiếng súng chấn động đến mức tim đập thình thịch. Súng kẹt đạn sẽ không phát ra tiếng, mà có tiếng súng nghĩa là phát đạn này là đạn thật. Tất cả mọi người đều trợn mắt, mặt mũi không thể tin nổi nhìn về phía người cầm súng, dường như không ngờ rằng đó thực sự là đạn thật. Mắt cô bé lập tức đỏ ngầu, cứ thế trừng trừng, nước mắt lập tức chảy dài. Ngay cả Lý Như Thi cũng không kịp phản ứng, cô đờ đẫn nhìn người cầm súng, nước mắt lập tức tràn đầy khóe mắt, không còn chút gì là sự cứng rắn trong ván cược trước đó. Chương 211. Ngay cả đôi môi cũng run rẩy không kiểm soát được. Chuyện này sao có thể xảy ra? Sao hắn có thể thua? Sao hắn có thể chết? Rõ ràng là... Nước mắt Lý Như Thi không nhịn được nữa, lăn dài trên má, nhưng mới chảy được nửa đường thì cô đã ngừng khóc. Bởi vì cô chợt nhận ra một điều. Bị bắn vào thái dương thì không thể đứng lâu như vậy, hơn nữa dường như ngay cả vết máu cũng không có. Những tay cờ bạc khác cũng phát hiện ra điểm này. Đã hơn 10 giây trôi qua kể từ tiếng súng vang lên, nhưng chàng thiếu niên trước bàn cược vẫn đứng vững vàng, thân hình mảnh khảnh kia thậm chí không hề chao đảo. Điều này rõ ràng là có gì đó không ổn. Những tay cờ bạc ngay lập tức ngừng khóc, thậm chí còn xấu hổ lau nước mắt. Xem một ván cược mà còn không hiểu rõ, lại khóc lóc tưởng người ta chết, quả thật hơi kỳ cục. Nguyễn Thanh thực sự không chết, và cậu cũng biết mình sẽ không chết. Bởi vì trong súng thực ra không có đạn. Một viên cũng không. Dù cậu có bóp cò bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể nào chết. Với sự hiện diện của chàng thiếu niên hầu phòng, Nguyễn Thanh không thể tiếp tục kế hoạch như trước được nữa, bởi chắc chắn sẽ thất bại. Vì vậy, khi hàng trạch che chắn phía trước, cậu đã khéo léo lấy hết đạn ra, không chừa lại một viên nào. Nghĩa là cậu có thể thua ván cược, nhưng tuyệt đối không thể chết. Tuy nhiên, tiếng súng đó thực sự phát ra từ khẩu súng trong tay cậu, cứ như thể bên trong có đạn thật vậy. Âm thanh ấy khiến tim cậu cũng đập thình thịch. May mắn thay, đó chỉ là tiếng súng giả, trong khẩu súng không hề có viên đạn nào. Nguyễn Thanh đặt khẩu súng xuống rồi nhìn về phía chàng thiếu niên hầu phòng, không cần nói cũng biết là do hắn bày trò. Vừa đặt súng lên bàn, khẩu súng liền trượt một cách kỳ lạ về phía chàng thiếu niên hầu phòng. Chàng thiếu niên nhặt khẩu súng lên, nghịch trong tay, thấy Nguyễn Thanh nhìn mình, hắn nở một nụ cười rạng rỡ, lệ thấy chưa? Tôi đã nói là nguy hiểm mà. Nguyễn Thanh không thèm để ý đến chàng thiếu niên hầu phòng, mà quay sang nhân viên. Nhân viên có quyền kiểm tra súng, nhưng hắn chỉ liếc nhìn khẩu súng của chàng thiếu niên hầu phòng, không hề có ý định kiểm tra. Thay vào đó, hắn thẳng tay đẩy 10 vạn đồng tiền vàng về phía Nguyễn Thanh, rồi mỉm cười nói, Lê quý khách thân mến, đây là số tiền của ngài. 10 vạn đồng tiền vàng không phải là con số nhỏ, ngay cả với nhân viên cũng vậy. Chương 212. Nhưng giọng điệu của nhân viên không hề lưu luyến, ngược lại còn phản phất sự dịu dàng, như đang thì thầm với người yêu vậy. Ngay khi nhân viên đẩy chồng tiền vàng về phía Nguyễn Thanh, trong đầu cậu vang lên giọng báo cáo lạnh lùng của hệ thống. Chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản sòng bạc sinh tử. Tử. Giọng báo cáo mới phát được một nửa đã đột ngột ngừng lại. Bởi vì sau khi nhận được 10 vạn tiền vàng, Nguyễn Thanh lập tức lấy ra đồng xu, nhìn về phía Hàn Trạch hỏi, đây chọn mặt ngửa hay mặt sấp? Hàn Trạch dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lập tức ngoan ngoãn đáp, đây mặt ngửa. Nguyễn Thanh ngay sau khi Hàn Trạch nói xong liền tung đồng xu lên không trung, rồi đón lấy trong lòng bàn tay. Mặt ngửa hướng lên trên. Tôi thua rồi. Nói xong, Nguyễn Thanh nhanh chóng đẩy phần lớn số tiền vàng về phía Hàn Trạch. 10 vạn tiền vàng ngay lập tức chỉ còn chưa đầy 5 vạn. Và cũng ngay lập tức không đủ số tiền để thông quan. Đó chính là lý do khiến hệ thống báo cáo bị đứng hình giữa chừng. Có lẽ đây là lần đầu tiên hệ thống gặp phải tình huống như vậy. Hệ thống, ê! Không đi sao? Lúc này có lẽ là thời điểm tốt nhất để rời đi. Bởi vì phong ấn của phó bản đã được Tô Chẩm giải trừ, chỉ cần thông quan là có thể rời khỏi. Hệ thống không hề ngạc nhiên về điều này, phó bản này với người khác thì khó khăn, nhưng với Nguyễn Thanh thì việc thông quan chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, do số lượng con bạc và người chơi đông đảo, đây cũng là nơi lý tưởng để thu thập năng lượng tín ngưỡng. Vì vậy hệ thống mới chọn phó bản này. Nguyễn Thanh không thèm để ý đến hệ thống, vì cậu đưa một nửa số tiền cho Hàn Trạch đã thể hiện rõ thái độ của mình. Nguyễn Thanh chậm rãi bước đến bên thiếu niên hầu gái, cúi mắt nhìn cậu ta, khẽ hỏi, Lê có thể đánh một ván với em không? Thiếu niên hầu gái có vẻ không mấy hứng thú, nghe vậy liền nhìn Nguyễn Thanh, nở nụ cười rạng rỡ, Lê thưa khách, em đã nói rồi mà. Em bán thân chứ không bán nghề đâu. Rõ ràng thiếu niên hầu gái đã từ chối lời đề nghị đánh bạc của Nguyễn Thanh. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh không quan tâm đến sự từ chối đó, cậu tiếp tục nhìn thiếu niên hầu gái nói, Lê nếu tôi thắng, tôi muốn toàn bộ sức mạnh của em. Thiếu niên hầu gái nghe vậy nghiêng đầu, lần này không ngắt lời Nguyễn Thanh nữa mà chờ cậu nói hết. Nếu tôi thua. Nguyễn Thanh nói rồi ngừng lại, sau đó tiếp tục, đi mọi thứ của tôi sẽ thuộc về em. Chương 213. Cả tôi cũng bao gồm luôn. Nụ cười của thiếu niên hầu phòng biến mất sau khi nghe xong lời Nguyễn Thanh, đôi mắt cậu ta hơi nheo lại trong chốc lát, cứ thế nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh. Dường như đang cân nhắc tính xác thực trong lời nói của Nguyễn Thanh. Nhưng cũng chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều, bởi lẽ không ai có thể từ chối một ván cá cược như thế này. Ngay cả thiếu niên hầu phòng cũng không ngoại lệ. Dùng biện pháp cưỡng chế để giữ người ở lại, tất nhiên không bằng để đối phương tự nguyện ở lại. Thiếu niên Hầu Phong nhìn chằm chằm vài giây rồi bật ra nụ cười rạng rỡ, "Ê được thôi." Nguyễn Thanh không mấy bất ngờ khi thiếu niên Hầu Phong đồng ý, cậu cúi mắt do dự nói, "Lệ trong mê cung có." Chưa kịp nói hết câu, thiếu niên Hầu Phong đã cười khẽ ngắt lời, "Lệ tôi sẽ xử lý. Giết mấy người kia rất khó, nhưng nếu chỉ trói họ lại thì không đến nỗi quá khó khăn. Bởi mấy người đó đều chẳng có đầu óc gì cả. Mà trong mê cung kia, chỉ có võ lực thì rất khó thoát ra." "Ừ." Nghe vậy, Nguyễn Thanh cũng không nói thêm gì, cậu nhìn thiếu niên Hầu Phong bình thản nói, "Ê định vào ngày mai được không?" "Được." Thiếu niên Hầu Phong không có ý kiến, cậu ta nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, "Ê đã chọn xong ván cược rồi à?" Lời của thiếu niên Hầu Phong tuy là câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định. Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, "Ê ừ." Dĩ nhiên Nguyễn Thanh đã chọn xong ván cược rồi mới đề nghị với thiếu niên Hầu Phong. Dù khả năng thắng cực kỳ thấp, cậu cũng không đánh trận không chuẩn bị. Nguyễn Thanh chọn khu 2 của sòng bạc sinh tử, một dạng cá cược kiểu giết người theo đội đôi. Ván cược này chỉ có hai phe, hai bên có thể chọn đội hình mấy người hoặc vào một mình, không hạn chế số lượng. Dù chọn vào một mình, đối thủ vẫn có thể chọn nhiều người. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần giết sạch tất cả thành viên phe địch khi ván bắt đầu là thắng. Thiếu niên Hầu Phong hơi bất ngờ khi Nguyễn Thanh chọn ván này, cậu ta nhướng mày nhìn cậu, "Ê cậu chắc chọn cái này?" "Ừ, chắc." Nguyễn Thanh gật đầu, "Ê nhưng luật cần sửa đổi chút." Nguyễn Thanh nhìn thẳng vào thiếu niên Hầu Phong, tiếp tục nói, "Lệ không giết người và cấm giết người. Ván cược giết người mà cấm giết người, gần như phá hủy hoàn toàn cốt lõi. Cũng phá hủy luôn cách thức chiến thắng." Chương 214. Thiếu niên Hầu gái không vội phủ nhận lời Nguyễn Thanh, mà xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay, "Lệ vậy thế nào mới tính là thắng?" Nguyễn Thanh thản nhiên đáp, "Lệ chỉ cần người tham gia ván cược dính phải màu đỏ, sẽ bị tính là chết." Tay xoay súng của thiếu niên khựng lại, "Lệ màu đỏ." "Ừ, màu đỏ." Nguyễn Thanh gật đầu nhắc lại, "Để bất kỳ màu đỏ nào cũng được." Nói xong, cậu dừng một chút, suy nghĩ rồi bổ sung thêm, "Để dính máu của bản thân thì không tính. Trong lúc chiến đấu khó tránh khỏi bị thương, nếu chỉ vì dính máu mình mà bị xử thua thì quá tùy tiện, hơn nữa cũng bất lợi cho người tham gia." Nguyễn Thanh đưa ra quy tắc này không phải tùy hứng. Cấm giết người, lấy việc nhiễm màu đỏ thay cho cái chết, như vậy có thể tối đa bảo toàn tính mạng những người tham gia khác. Nói cách khác, ván cược này chỉ là cuộc đối đầu giữa cậu và thiếu niên Hầu gái, những người khác không cần phải trả giá bằng mạng sống. Thậm chí chẳng phải trả giá gì cả. Bởi nếu không muốn tham gia nữa, chỉ cần tự làm mình dính thứ gì đó màu đỏ là xong. Thiếu niên Hầu gái hơi bất ngờ trước việc Nguyễn Thanh không muốn liên lụy người khác, nhưng lại cảm thấy điều đó hợp tình hợp lý. Xét cho cùng, ngay cả khi bản thân không có nhiều đồng xu, cậu vẫn chia nửa số đó cho cô bé đã giúp lật bài. Đủ để thấy cậu mềm lòng và dịu dàng đến mức nào. Chỉ là không giết người thôi. Với thiếu niên Hầu gái điều này gần như không có hạn chế gì, đơn giản chỉ là ra tay tự chiến hay không mà thôi. Thiếu niên không chút do dự đồng ý, "Ê được." Sau khi thống nhất luật chơi, hai người định ra thời gian bắt đầu ván cược, 6 giờ chiều ngày mai. Khoảng thời gian này vừa đủ để mọi người nghỉ ngơi, cũng là lúc mỗi bên tìm đồng đội. Thiếu niên Hầu gái giữ lời hứa, ngay sau khi xác định xong thời gian và nội dung ván cược, cậu điều khiển dây leo màu xanh trong mê cung bao phủ toàn bộ khu vực, phong tỏa mọi lối ra. Điều này đảm bảo sẽ không có ai tới quấy rầy trận đấu. Đồng thời cũng chắc chắn mấy người kia không thể gia nhập phe thiếu niên. Thiếu đi sự trợ giúp của họ, bên cạnh Nguyễn Thanh chỉ còn Hàn Trạch là có chút khả năng chiến đấu. Mà Hàn Trạch không đáng ngại. Nguyễn Thanh trở về phòng sau khi thỏa thuận xong ván cược với thiếu niên Hầu gái. Nhìn mê cung bị phong tỏa trên máy tính bảng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên như cậu nghĩ, thiếu niên Hầu gái sẽ không để mấy người kia rời khỏi mê cung. Chương 215. Đây cũng chính là điều cậu muốn. Nguyễn Thanh sắp xếp gọn gàng điện thoại và máy tính bảng, còn mua thêm một ít loại sơn đỏ đặc biệt từ cửa hàng trong sòng bạc sinh tử. Cùng với đó là hơn chục khẩu súng ngắn và vô số viên đạn. Cậu ngâm tất cả đạn vào thùng sơn đỏ, đảm bảo từng viên đều nhuộm màu đỏ. Loại sơn này cậu đã để ý từ trước, nó không bao giờ khô và sẽ dính màu lên bất cứ thứ gì chạm vào. Ngay cả những vật liệu khó bám màu cũng bị ố vài phần, kết hợp với súng ngắn sẽ rất phù hợp cho ván bài ngày mai. Hàn Trạch tuy không thông minh lắm, nhưng sau khi thấy Nguyễn Thanh ngâm đạn vào sơn, cũng hiểu ra phần nào ý đồ của cậu. Chỉ có điều hắn không hiểu nổi một chuyện. Đó là tại sao chỉ có hai người họ mà lại phải mua nhiều súng đến thế. Nhưng Hàn Trạch nhanh chóng biết được lý do, bởi ngay khi hắn định mở miệng hỏi, tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng. Nguyễn Thanh hơi ngẩn cầm trắng ngần như ngọc, ra hiệu cho Hàn Trạch đi mở cửa. Thấy vậy, Hàn Trạch lập tức ra mở cửa. Người đứng ngoài gõ cửa chính là Lý Như Thi cùng vài đồng đội của cô. Thấy Hàn Trạch mở cửa, Ánh mắt bối rối và phấn khích của Lý Như Thi vơi đi đôi phần. Cô lịch sự mỉm cười với hắn. Ừ, xin chào, cho tôi hỏi Nhan Thanh tiên sinh có ở đây không? Hàn Trạch nghe vậy liền tránh sang một bên. Nhờ đó, Lý Như Thi có thể nhìn thấy người trong phòng ngay lập tức. Cô lập tức trở nên vô cùng xúc động, vô thức chỉnh lại trang phục và mái tóc, cố nén cảm xúc bước về phía Nguyễn Thanh, y chào buổi tối Nhan tiên sinh. Giọng Lý Như Thi đầy căng thẳng và phấn khích, dù đã cố gắng kiềm chế hết mức. Thưa Nhan tiên sinh, tôi và đồng đội muốn cùng tham gia ván bài ngày mai. Nguyễn Thanh nhìn Lý Như Thi, khẽ hỏi, Lê biết dùng súng không? Hả? Lý Như Thi hơi bối rối, đang định hỏi lại thì vài khẩu súng đã nạp đạn được Nguyễn Thanh ném vào tay cô. Về kiểm tra xem súng có vấn đề gì không? Nếu ổn thì sáng mai 6 giờ gặp nhau. Câu nói này của Nguyễn Thanh rõ ràng đã đồng ý cho Lý Như Thi và đồng đội tham gia ván bài, khiến cô vô cùng phấn khích. Còn hơn cả cảm giác khi chính cô được tham gia. Lý Như Thi vội vàng ôm chặt mấy khẩu súng vào lòng, nói lắp bắp, Y vâng, vâng ạ. Nói xong, cô bị Hàn Trạch mời ra ngoài trong trạng thái lâng lâng. Chương 216. Đồng đội của Lý Như Tùng đã đợi sẵn bên ngoài cửa, thấy cô bộ dạng bất lực như vậy, ai nấy đều cảm thấy y giận không đành lòng. Chưa đầy một phút vào trong đã bị người ta mời ra, lại còn ngớ ngẩn cười toe toét như kẻ không có chí khí. Nhưng khi nhìn thấy khẩu súng trong tay Lý Như Thi, mọi người lập tức hiểu rằng người kia đã đồng ý cho họ tham gia ván bài. Khác với Lý Như Thi, người sùng bái chàng thiếu niên một cách mù quáng, họ dù rất kính trọng chàng nhưng chưa đến mức sẵn sàng liều mạng vì người ấy. Họ làm tất cả là vì chính mình. 10 vạn kim tệ với chàng thiếu niên chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với họ lại là con số xa vời vợi. Hơn nữa, số kim tệ mà đội họ cần còn lớn hơn nhiều so với 10 vạn, điều này càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Luật chơi do thiếu niên đặt ra cấm giết người, ngoài nội dung cá cược giữa chàng và thiếu niên hầu gái kia, số kim tệ trong ván bài cũng không hề nhỏ. Chỉ cần thắng ván bài, dù không đủ kim tệ để thông quan phó bản, ít nhất cũng đã giúp đỡ được chàng thiếu niên. Với ân tình này, khả năng chàng giúp đỡ họ chắc chắn không hề nhỏ. Đây là cơ hội của họ, cũng có thể là cơ hội duy nhất để sống sót qua phó bản. Vì vậy họ mới cùng Lý Như Thi đến tìm chàng thiếu niên. Sau khi trở về phòng, Lý Như Thi không hề lơ là, cẩn thận kiểm tra khẩu súng theo lời dặn của Nguyễn Thanh. Cuối cùng, cô phát hiện một mẩu giấy nhỏ bên trong nòng súng. Lý Như Thi giật mình, nhưng không vội lấy ra ngay. Nếu không cần giấu giếm, chàng thiếu niên đâu cần phải giấu kín đến thế, chỉ cần nói thẳng hoặc đưa trực tiếp cho cô là được. Nhưng chàng lại giấu đi một cách tinh vi như vậy, chứng tỏ muốn tránh mọi camera giám sát và tai mắt của người khác. Lý Như Thi thậm chí không nói với đồng đội, dưới sự che chắn của tay áo, cô lén lút lấy mảnh giấy ra. Không được sử dụng bất cứ thứ gì từ sòng bạc sinh tử, hãy dùng vũ khí riêng và sơn móng tay của các bạn. Đọc xong dòng chữ, Lý Như Thi vô thức nhìn xuống móng tay mình. Trên móng vẫn còn lưu lại chút màu đỏ nhạt. Đó là màu cô tô một cách tùy hứng trước khi vào phó bản, giờ đã phai đi gần hết. Và cô cũng chẳng có tâm trạng để tô lại. Không ngờ chàng thiếu niên lại để ý chi tiết nhỏ nhặt ấy, từ đó đoán ra cô có mang theo sơn móng tay. Loại sơn móng tay này của cô quả thực không phải đồ vật đổi được từ sòng bạc sinh tử, mà là thứ mua từ cửa hàng hệ thống. Dù hai câu này không tiết lộ quá nhiều thông tin, nhưng Lý Như Thi đã mơ hồ đoán ra vấn đề nằm ở thiếu niên hầu gái kia. Chương 217. Cô ta đã truyền đạt thông điệp một cách kín đáo cho đồng đội. Hàn Trạch lạnh lùng đóng sập cửa sau khi mời Lý Như Thi ra ngoài, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh ta không thích ánh mắt mà người phụ nữ đó nhìn cậu thiếu niên. Vừa khi Hàn Trạch quay người, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nghe thấy tiếng động, Hàn Trạch liếc nhìn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh khẽ nhếch cằm ra hiệu cho anh ta mở cửa. Hàn Trạch đành mở cửa lần nữa. Lần này đoàn người đông hơn, ngoài cửa đứng hơn chục người, kể cả cô bé nãy giờ cũng có mặt. Nguyễn Thanh không lấy làm lạ, cô bé kia trông yếu ớt, nhưng thực chất là một người chơi. Ngoài cô bé, trong số hơn chục người còn lại có cả người chơi lẫn người thường. Nguyễn Thanh không từ chối người chơi nào, nhưng với người thường thì cậu thẳng thừng khước từ. Bởi về bản chất, người thường cũng là một phần của sòng bạc sinh tử, mà đã là thực thể thuộc sòng bạc thì đều có thể bị thiếu niên hầu bán nhận ra, khi đó khó lòng đoán trước được họ là bạn hay thù. Ván bài ngày mai, cậu không chấp nhận bất kỳ biến số nào. Đây sẽ là canh bạc điên rồ nhất mà cậu từng tham gia, một ván bài đặt cược chính mạng sống mình. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Nguyễn Thanh ngủ một giấc tới tận hơn 5 giờ chiều mới chậm rãi cầm hai khẩu súng gỗ còn lại tiến về khu 2 của sòng bạc sinh tử. Trước khi vào sòng, cậu đổi sạch số tiền dư thừa, chỉ giữ lại đúng 10 vạn kim tệ. Nguyễn Thanh tới khá sớm, còn khoảng 10 phút nữa mới tới giờ khai cuộc, nhưng trước bàn đã tụ tập khá đông người. Tất cả người chơi phe cậu đều đã có mặt. Bên phía thiếu niên hầu bán vẫn chưa có động tĩnh gì, chưa một bóng người xuất hiện. Các người chơi đều vô cùng căng thẳng, lo lắng không biết phe đối phương sẽ có bao nhiêu người tham gia. Bởi một mình thiếu niên hầu bán đã đủ mạnh, nếu thêm vài người nữa thì tình thế của họ sẽ càng thêm khó khăn. Thực ra các người chơi không nghĩ mình có thể đánh bại được thiếu niên hầu bán, nhưng họ chọn tin tưởng Nguyễn Thanh. Tin rằng cậu sẽ dốc hết sức mình cho ván bài này. Đây không phải là niềm tin mù quáng, mà là sự tin tưởng có cơ sở sau khi phân tích mọi yếu tố. Bởi vật đánh cược giữa cậu và thiếu niên hầu bán không chỉ là bản thân cậu, mà còn cả sức mạnh của đối phương. Sức mạnh của một boss cao cấp trong phó bản, ngay cả những đại cao thủ trên bảng xếp hạng cũng không thể không động lòng. Chương 218. Trong phút cuối cùng trước khi ván bài bắt đầu, chàng hầu gái xuất hiện. Vốn luôn mặc trang phục nữ tính, hôm nay chàng ta khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu thoải mái. Trông chẳng khác nào một hoàng tử học đường thanh lịch. Nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trí ngắm nghía, ánh mắt người chơi đều đổ dồn về phía sau lưng chàng hầu gái. Hóa ra chàng ta không đến một mình, mà dẫn theo ba nhân viên của sòng bạc sinh tử. Tình huống tồi tệ không thể tồi tệ hơn. Nguyễn Thanh không hề biến sắc, cậu lướt nhẹ qua ba nhân viên rồi dừng lại ở chàng hầu gái, để có thể bắt đầu chưa? Chàng hầu gái khẽ cười, ê đương nhiên rồi. Ván bài chính thức khai cuộc. Không gian diễn ra ván bài này vô cùng rộng lớn, rộng đến mức gần như không thấy biên giới, khắp nơi đều là những tòa nhà cao tầng san sát, tạo đủ không gian cho các con bạc ẩn náu. Nhưng Nguyễn Thanh hiểu rõ, trốn tránh gần như vô ích, chàng hầu gái chắc chắn có thể cảm nhận được vị trí của họ. Dù vậy, sau khi bước vào ván bài, cậu vẫn dẫn mọi người đi ẩn náu. Trong số người chơi có người mang theo giấy bút, những thứ này không thuộc về sòng bạc sinh tử. Nguyễn Thanh dùng giấy bút phát thảo kế hoạch tác chiến, đưa cho tất cả xem. Những người chơi khác tuy không hiểu hết, nhưng cố gắng ghi nhớ vị trí mình cần đến, thời điểm cần hành động. Ván bài lần này tuy không đặt cược tính mạng, nhưng thực chất chẳng khác gì một canh bạc sinh tử. Tất cả người chơi đều đặt cược toàn bộ sinh mệnh mình. Cô bé kia dù là người chơi nhưng hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, chẳng khác gì Nguyễn Thanh. Vì thế cô không nhận được bất kỳ mệnh lệnh hay nhiệm vụ nào. Thậm chí Nguyễn Thanh còn không đưa cho cô khẩu súng. Cô bé là người chơi duy nhất không có vũ khí trong tay. Cô bé bặm môi, cúi đầu trong mặc cảm, hai tay siết chặt vạt áo. Người đồng đội râu xồm của cô thấy vậy, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi, "Ê, yên ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, cháu rất có ích, chỉ là phó bản này không phù hợp với cháu thôi." Cô bé tên là Hạ Y, một người chơi đặc biệt sở hữu kỹ năng riêng. Kỹ năng của Hạ Y là có thể kết bạn với ma quỷ, nhận được sự bảo hộ từ một linh thể trong phó bản. Trong những phó bản có ma, Hạ Y gần như là nhân vật trọng yếu, nhưng ở phó bản không có linh thể, cô bé trở thành gánh nặng. Chương 219. Dù chú lớn hồ tử đã an ủi Hạ Y như vậy, nhưng tâm trạng cô vẫn vô cùng chán nản. Thấy tình hình, chú lớn hồ tử liền đưa cho Hạ Y con dao găm dài mà mình thường dùng, "Đây bây giờ tôi nghiêm túc giao cho cô một nhiệm vụ." Hạ Y đỏ hoe mắt, ngẩng đầu nhìn chú lớn hồ tử. Ánh mắt chú lớn hồ tử đặt lên chàng trai trẻ đang lên kế hoạch cho những người chơi khác không xa, nghiêm nghị nói, "Vậy hãy bảo vệ cậu ấy." Hạ Y cũng theo ánh mắt chú nhìn về phía đó, cuối cùng với ánh mắt kiên định nhận lấy con dao, gật đầu thật chắc. Cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần. Nguyễn Thanh nhanh chóng viết xong nhiệm vụ cho tất cả người chơi. Sợ có người quên, cậu xé tờ giấy đó ra và đưa trực tiếp cho từng người chơi tương ứng. Những người chơi cũng không tỏ ra kiêu ngạo từ chối, đều ngoan ngoãn nhận lấy. Ngoài việc đưa giấy, Nguyễn Thanh còn lấy tai nghe từ trong túi đưa cho tất cả người chơi có nhiệm vụ. Tai nghe tất nhiên cũng là đồ vật thuộc về sòng bạc sinh tử, nhưng so với việc bị thiếu niên hầu gái phát hiện, việc liên lạc đôi khi còn quan trọng hơn. Sau khi hoàn thành tất cả, Nguyễn Thanh mới nhìn sang hàng trạch bên cạnh, viết lên giấy. Ba nhân viên kia giao cho anh. Hàng trạch sững người, cậu không ngờ nhiệm vụ của mình lại là thế này, vậy nhưng em muốn. Nguyễn Thanh không để ý đến lời nói của hàng trạch, tiếp tục viết. Anh chỉ có tối đa một tiếng đồng hồ. Một tiếng đã là giới hạn tối đa mà Nguyễn Thanh có thể tranh thủ. Nếu hàng trạch không thể loại ba nhân viên đó trong vòng một tiếng, hoặc không thể quay lại kịp, khả năng cậu thắng ván bài gần như bằng không. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh đặt tương lai và hy vọng lên người khác. Hàng trạch nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Nguyễn Thanh, cậu nói muốn ở lại cuối cùng đã không thốt ra được. Trước giờ hàng trạch luôn đối đầu với nhân viên sòng bạc sinh tử một chọi một, đây là lần đầu tiên cậu phải một chọi ba. Nhưng hàng trạch không chút do dự, cậu gật đầu thật chắc với Nguyễn Thanh. Một tiếng là đủ. Sau khi phân công nhiệm vụ xong, mọi người đều rời đi theo nhiệm vụ của mình. Bên cạnh Nguyễn Thanh chỉ còn lại Hạ Y, người cũng không có năng lực chiến đấu, và Lý Như Thi, hỗ trợ của đội. Lý Như Thi cũng không nhận được nhiệm vụ. Nhưng cô hiểu rõ nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ Nguyễn Thanh. Một khi thiếu đi sự chỉ huy của Nguyễn Thanh, họ chắc chắn không thể thắng được ván bài này. Chương 220. Nguyễn Thanh không giao nhiệm vụ cho Lý Như Thi, tự nhiên cũng là có ý này. Dù Lý Như Thi không tự tin, cũng cảm thấy trận chiến trước đó không chân thực, nhưng thực tế hiện tại trong số người chơi thì Lý Như Thi mạnh nhất. Hơn nữa chỉ cần cô ấy ở bên cạnh cậu, sức mạnh sẽ càng tăng lên. Vì vậy cậu mới để cô ấy ở lại bảo vệ mình. Địa điểm ván bài giống như một đô thị hiện đại, những tòa nhà cao tầng san sát khắp nơi, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Cũng che giấu hoàn toàn hình bóng của những người tham gia ván bài. Nguyễn Thanh không chắc thiếu niên người hầu chỉ có thể cảm nhận được nơi nào có người, hay thậm chí có thể nhận biết được đối phương là ai. Trong tình huống không chắc chắn, Nguyễn Thanh trực tiếp tính toán theo tình huống xấu nhất, cậu dẫn theo Lý Như Thi và Hạ Y liên tục thay đổi vị trí của mình. Không bao giờ ở cùng một chỗ quá 5 phút. Cơ thể Nguyễn Thanh từ bản thoát hiểm thời mạt thế trở đi, đã khá lên một cách khó hiểu, gần như không khác gì người bình thường. Vì vậy dù phải di chuyển liên tục không ngừng nghỉ, cậu vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng Hạ Y thì không được. Cơ thể cô do ảnh hưởng của âm khí, vô cùng yếu ớt, hơn nữa còn không thể tăng cường, vì vậy sau khi đi theo Nguyễn Thanh một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch. Nhưng Hạ Y không bỏ cuộc, cô nghiến chặt răng, không một lời than vãn, lặng lẽ đi theo sau Nguyễn Thanh và Lý Như Thi. Lý Như Thi đã phát hiện ra từ lâu, dù có chút không nỡ, nhưng nếu bế cô ấy đi, tay cô sẽ không còn rảnh rang. Một khi xảy ra chuyện gì bất ngờ, rất có thể cô sẽ không kịp bảo vệ Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cũng đã phát hiện ra, cậu dừng chân dưới một tòa nhà cao tầng, đợi nghỉ một chút đi. Hạ Y không phải kẻ ngốc, cô thở hổn hển lắc đầu, "Ờ không cần, em không sao, em có thể chịu được." Nguyễn Thanh trực tiếp dựa vào tường, ngửa đầu lên nhẹ nhàng, nhắm mắt lại, "Ê tôi mệt rồi." Hạ Y nghe vậy cắn chặt môi dưới, không nói gì thêm, cũng không vạch trần lời nói dối của Nguyễn Thanh, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống góc tường. Sau đó cô nắm chặt con dao trong tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở và trạng thái của mình. Những người chơi khác có lẽ vẫn còn mơ hồ về nhiệm vụ của mình, nhưng nhiệm vụ của chú lớn Hồ Tử lại vô cùng rõ ràng. Anh ta cần dẫn dụ thiếu niên người hầu đến địa điểm chỉ định, tạo cơ hội cho Hàn Trạch loại bỏ ba nhân viên kia, cũng giúp kế hoạch của thiếu niên được tiến hành thuận lợi. Chương 221. Dẫu bị đào thải cũng không tiếc nuối. Chú lớn Hồ Tử theo địa điểm Nguyễn Thanh đưa mà đi mai phục, khoảng cách với thiếu niên hầu gái gần như cách nhau hơn 1.000 mét. Thiếu niên hầu gái lúc này đang thong thả bước đi trên phố, không vội tìm Nguyễn Thanh ngay mà cho cậu đủ thời gian chuẩn bị. Ba nhân viên đang theo sát phía sau thiếu niên hầu gái. Chú lớn Hồ Tử phát hiện ra thiếu niên hầu gái, lấy khẩu súng Nguyễn Thanh đưa ra nhắm vào hắn. Vừa mới nhắm, thiếu niên hầu gái dường như đã phát giác điều gì, liếc mắt nhìn về phía chú. Chú lớn Hồ Tử giật mình, nhanh chóng bóp còi rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không quan tâm viên đạn kia có trúng đích hay không. Chú nhất định phải dụ đối phương đến vị trí Nguyễn Thanh chỉ định. Dẫu chết trong ván bài cũng không hối tiếc. Thực ra nếu không phải trước đó thiếu niên kia đưa cho Hạ Y một nửa số kim tệ, chú đã chết từ lâu rồi. Lúc ấy chú và Hạ Y đã cùng đường, ngay cả 50 kim tệ lưu trú tại sòng bạc sinh tử cũng không nộp nổi. Mà bản thân chú lúc đó còn bị thương nặng, đã chuẩn bị đi cầm cố thân thể mình rồi. Cầm cố thân thể chỉ là tạm thời được ở lại sòng bạc sinh tử, muốn sống sót rời khỏi nơi này gần như không có khả năng. Có thể nói nếu không có số kim tệ của thiếu niên kia, cả chú và Hạ Y đều không thể sống. Vì vậy dẫu chú chết trong ván bài cũng không sao, nếu cuối cùng thiếu niên kia thắng được ván bài, ít nhất Hạ Y có thể sống sót qua phó bản này. Thiếu niên hầu gái và các nhân viên đều có thực lực không thấp, cả hai bên đều không sợ đơn độc, nên thiếu niên hầu gái trực tiếp đuổi theo. Thiếu niên hầu gái mạnh hơn và tốc độ kinh khủng hơn chú lớn Hồ Tử tưởng tượng. Chỉ trong chớp mắt, thiếu niên hầu gái đã ở ngay trước mắt. Lòng chú lớn Hồ Tử trĩu nặng, dốc toàn lực chạy với tốc độ nhanh nhất về phía địa điểm chỉ định. Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Phù. Chú lớn Hồ Tử cảm nhận luồng đau nhói dữ dội nơi ngực, phun ra một ngụm máu. Chú sững sờ cúi đầu nhìn, ngực mình đã bị một thanh thép xuyên thủng. Thanh thép đó cố ý tránh vị trí trái tim, khiến chú không chết ngay lập tức. Do lực xông tới, chú lớn Hồ Tử ngã vật ra phía trước, đập mạnh xuống đất. Người chơi mai phục không xa nắm chặt tay nhìn cảnh tượng này, muốn xông ra giúp đỡ ngay lập tức. Chương 222. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế được. Bởi vì địa điểm không đúng, chú lớn Hồ Tử không thể dụ được thiếu niên hầu gái vào phạm vi của mình. Vị trí của hắn chỉ có thể tấn công chú lớn Hồ Tử, chứ không thể đánh trúng thiếu niên hầu gái đứng không xa phía sau. Người chơi đó siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy căng thẳng và bất mãn nhìn chằm chằm vào chú lớn Hồ Tử đang nằm bất động trên sàn. Đứng dậy đi! Nhanh lên! Nguyễn Thanh thông qua tai nghe đã đoán ra tình hình, hàng mi khẽ rung nhẹ. Cậu không nói gì, mà nhanh chóng phủ nhận kế hoạch trước đó. Lập tức vạch ra một kế hoạch mới. Phía Nguyễn Thanh tham gia ván bài chỉ có Hàn Trạch không phải là người chơi, nên khán giả livestream có thể thấy tình hình của tất cả người chơi ngoại trừ Hàn Trạch. Và đương nhiên cũng chứng kiến cảnh này. Chồng mình đúng là hơi vô tình thật, người ta sắp chết rồi mà trong mắt chồng chỉ có kế hoạch, hức hức. Đã nói rồi, tất cả chỉ là quân cờ thôi, quân cờ vô dụng sẽ bị vứt bỏ, chồng ta sẽ không buồn đâu, chồng vô tình cũng đẹp trai chết đi được. Chú lớn Hồ Tử đừng có chết đó nghe. Nhiệm vụ của chú chưa xong mà. Đừng làm khó chồng em chứ. Ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị gửi kế hoạch mới cho mọi người, tai nghe vang lên tiếng động nhỏ. Cậu dừng lại, xóa từng chữ đã soạn, yên lặng dựa vào tường. Chờ đợi kết quả cuối cùng. Âm thanh nhỏ mà Nguyễn Thanh nghe được phát ra từ phía chú lớn Hồ Tử. Sau vài giây bất động, chú lớn Hồ Tử cựa quậy. Bất chấp thanh thép đâm xuyên ngực, chú chống tay xuống sàn, gắng gượng quỳ dậy. Chú lớn muốn đứng lên, nhưng không còn sức lực nữa. Dù vậy, chú không bỏ cuộc. Cứ thế quỳ trên sàn, dồn hết sức lực còn lại bò về phía địa điểm được chỉ định. Hiện tại chú vẫn chưa dính màu đỏ nào ngoài máu của mình, chưa bị loại, thiếu niên hầu gái tuyệt đối không để chú chết. Luật cấm giết người trong ván bài chính là cơ hội cuối cùng của chú. Nhưng sức lực chú lớn Hồ Tử đang dần cạn kiệt theo dòng máu chảy ra. Cuối cùng, chú không còn sức để quỳ nữa. Lại một lần nữa ngã vật xuống sàn. Nhưng chú lớn vẫn không đầu hàng, từng chút một bò về phía trước, mặc cho thanh thép cọ sát với mặt sàn khiến máu chảy càng nhanh. Người chơi đứng không xa đó cắn chặt răng, không nỡ nhìn nhưng vẫn dán mắt vào cảnh tượng phía dưới. Chương 223. Ánh mắt cậu không rời khỏi góc khuất phía sau lưng chú lớn Hồ Tử. Chỉ cần thiếu niên hầu gái xuất hiện, cậu có thể bóp cò ngay lập tức. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sàn nhà in hằn vệt máu loang dài theo đường bò của chú lớn Hồ Tử. Trông thật kinh dị và rùng rợn. Khi chỉ còn cách vị trí quy định 2 mét, chú lớn Hồ Tử đã kiệt sức, không thể bò tiếp nữa, hơi thở cũng dần yếu đi. Dường như ông ấy sắp chết rồi. Tầm nhìn của chú lớn Hồ Tử bắt đầu mờ dần, ngay khi ông bất lực nhìn về phía trước thì một đôi chân thon dài thẳng tắp hiện ra trước mặt. Chú lớn Hồ Tử dồn hết sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên. Là thiếu niên hầu gái. Khóe miệng chú lớn Hồ Tử nhếch lên, cuối cùng an nhiên nhắm mắt. Thiếu niên hầu gái mỉm cười với chú lớn Hồ Tử đã nhắm mắt, sau đó khẽ búng tay. Theo tiếng búng tay, khẩu súng trong tay chú lớn Hồ Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt thiếu niên, họng súng chỉ thẳng vào ông. Đoàn. Viên đạn này không phải do thiếu niên hầu gái bắn, mà từ tay người chơi đang mai phục. Khi thiếu niên hầu gái bước vào tầm bắn, người chơi này đã nhanh tay bóp cò trước khi đối thủ kịp hành động. Đánh bại ý định khai hỏa của thiếu niên. Thực ra người chơi này đã bắn quá sớm, không tuân thủ thời điểm Nguyễn Thanh đã chỉ định. Nhìn thấy chú lớn Hồ Tử sắp chết, trong đầu hắn ta chợt lóe lên một ý nghĩ liều lĩnh. Nếu chú lớn Hồ Tử chết tại đây, thiếu niên hầu gái sẽ trở thành hung thủ giết người. Theo luật cấm sát nhân, thiếu niên sẽ bị xử thua ngay lập tức, từ đó dễ dàng giành chiến thắng trong ván cược. Vì vậy, người chơi này bất chấp mệnh lệnh của Nguyễn Thanh, thẳng tay bóp cò. Thiếu niên hầu gái né người về phía sau ngay trước khi tiếng súng vang lên, tránh được viên đạn bay tới. Đồng thời, khẩu súng lơ lửng giữa không trung nổ đạn, bắn trúng tay trái chú lớn Hồ Tử. Thiếu niên sử dụng chính khẩu súng của nạn nhân, thuốc nhuộm trên đạn lập tức nhuộm đỏ bàn tay ông. Chú lớn Hồ Tử bị loại. Trong khi đó, thiếu niên hầu gái không hề hấn gì, ngay cả một sợi tóc cũng không rối. Nghe thấy tiếng súng, Nguyễn Thanh đưa tay lên tai, ra lệnh dứt khoát, "Ê chạy đi." Người chơi kia vừa nhận ra chú lớn Hồ Tử bị loại đã biết mình phạm sai lầm, đang định bắn thêm phát nữa thì nghe thấy mệnh lệnh từ tai nghe. Chương 224. Người chơi đó do dự một chút, cuối cùng vẫn thu súng lại, chạy về phía một hướng nào đó. Còn chàng thiếu niên hầu gái thì không chút ngần ngừ đuổi theo, khoảng cách với ba nhân viên kia ngày càng xa. Đến lúc này, kế hoạch giai đoạn 1 của Nguyễn Thanh đã hoàn thành. Nguyễn Thanh buông tay khỏi chiếc tai nghe, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong mắt thoáng chút suy tư. Chàng thiếu niên hầu gái đã di chuyển ngay trước khi người chơi bắn, chứng tỏ cậu ta đã cảm nhận được sự tồn tại của người chơi đó. Nhưng chàng thiếu niên hầu gái không tấn công người chơi đó ngay lập tức, bởi nếu không với mấy giây do dự của người chơi kia, đủ để bị chàng thiếu niên hầu gái trọng thương. Chàng thiếu niên hầu gái không phải loại người nhân hậu, lý do cậu ta không tấn công khi chưa nhìn rõ, rất có thể là vì không xác định được người bắn là ai. Chàng thiếu niên hầu gái chỉ có thể cảm nhận được vị trí có người, mà không biết cụ thể đó là ai. Nói cách khác, khi cậu và các người chơi khác ở trạng thái tương tự, chàng thiếu niên hầu gái không thể xác định chính xác vị trí của cậu. Đây là một tin tốt. Bây giờ người đã bị dẫn đi để hàng trạch thoát, việc còn lại là kéo chân chàng thiếu niên hầu gái, chờ tin tức từ phía hàng trạch. Ba nhân viên kia không bị loại, đối với Nguyễn Thanh mà nói chính là trở ngại lớn nhất, cũng khiến cậu không thể tập trung toàn bộ tinh lực vào chàng thiếu niên hầu gái. Nguyễn Thanh không quan tâm đến phía hàng trạch nữa, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào phía người chơi. Phía người chơi thực lực không đủ, tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với chàng thiếu niên hầu gái, chỉ có thể lợi dụng địa hình để tranh thủ thời gian cho hàng trạch. cũng là tranh thủ thời gian cho chính mình. May mắn là tình huống bất tuân mệnh lệnh của Nguyễn Thanh vào ban đêm trước đó không tái diễn, dù các người chơi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa mệnh lệnh, nhưng vẫn thi hành rất triệt để. Càng thi hành, các người chơi càng kinh hãi. Bởi vì thiếu niên hoàn toàn nắm quyền chủ động, cậu đang dẫn dụ chàng thiếu niên hầu gái đi theo nhịp độ của mình. Thậm chí còn dự đoán được hành động tiếp theo. Lý do họ không hiểu mệnh lệnh là vì sự việc chưa xảy ra, thiếu niên đã dự đoán được bước đi đó. Rồi dẫn dụ chàng thiếu niên hầu gái đi theo. Ngoại trừ việc phía người chơi vì một số lý do không hoàn thành mệnh lệnh của thiếu niên 100%, gần như không có sai sót nào, chưa từng phạm phải một lỗi lầm nào. Nếu kẻ thù của họ không phải là boss của phó bản, họ đã thắng từ lâu rồi. Thiếu niên dùng hành động chứng minh rằng ngay cả trước thực lực tuyệt đối, mưu tính vẫn có tác dụng. Chương 225. Hơn nữa, khi đưa ra mệnh lệnh, giọng điệu của thiếu niên lúc nào cũng nhẹ nhàng, không chút căng thẳng hay bất an. Cứ như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay cậu. Mỗi lần nghe thấy mệnh lệnh từ thiếu niên, các game thủ đều cảm thấy xúc động khó tả, xen lẫn một chút cảm xúc mơ hồ không thể diễn đạt thành lời. Thứ cảm xúc ấy vô cùng phức tạp, vừa như háo hức, lại vừa như mong chờ. Họ dường như đang chờ đợi thiếu niên ra lệnh một cách thỏa thích. Dù biết rằng nhận mệnh lệnh đồng nghĩa với nguy cơ tử vong, nhưng họ không thể kiểm soát được trái tim mình. Thiếu niên giống như một con quỷ dữ đang đùa giỡn với nhân gian, khiến người ta say đắm, khiến người ta si mê, nhưng khi chán chơi lại dứt áo ra đi không chút lưu luyến. Cũng giống như một vị thần linh ngự trị trên cao, mang theo vẻ thờ ơ và lãnh đạm, tựa hồ vạn vật thế gian đều không lọt vào mắt cậu. Khán giả trong phòng livestream kinh dị trầm trồ thán phục. Cậu ấy là game thủ giống hoa tơ hồng nhất mà tôi từng thấy, nhưng cũng là game thủ thông minh và tàn nhẫn nhất. Thân hình mảnh mai hoàn toàn không che giấu được khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ cậu. Quá xuất sắc, nếu là đối thủ của cậu ấy, tôi chắc chắn bị chơi cho đến chết mà còn không biết mình chết như thế nào. Đẹp trai quá, sao cậu ấy có thể đẹp trai đến thế? Chỉ một cái đã đập thẳng vào tim tôi. Không chỉ khán giả trong livestream bị Nguyễn Thanh cuốn hút, mà ngay cả những tay cờ bạc đang theo dõi ván cược tại sòng bạc sinh tử cũng vậy. Trong một phó bản nơi mọi thứ đều có thể trở thành vật cá cược, sự đè nén và sợ hãi sẽ khiến con người trở nên điên cuồng. Điên cuồng là điểm đến cuối cùng, cũng là lựa chọn duy nhất của những con bạc. Nhưng thiếu niên lại khác hẳn, sự điên cuồng của cậu luôn nhẹ nhàng đến mức thanh tao, ung dung. Tự như đang thưởng trà một cách thư thái trong một buổi tiệc sang trọng, tai lắng nghe khúc nhạc du dương, thanh lịch thấm sâu vào từng tế bào. Nhưng nhìn vào những mệnh lệnh liều lĩnh đến cực điểm của cậu, ai cũng có thể thấy được sự điên cuồng của thiếu niên, điên cuồng đến mức tính toán mọi thứ. Ngay cả mạng sống con người cũng trở thành một phần trong kế hoạch của cậu. Bao gồm tất cả game thủ, và cả chính bản thân cậu. Một thiếu niên như vậy còn khiến người ta không thể rời mắt hơn cả những kẻ điên thực sự. Khán giả và những tay cờ bạc chỉ cần nghe thấy giọng điệu bình thản không đổi khi thiếu niên ra lệnh, tim họ đã không kiềm chế được mà đập loạn nhịp, thứ cảm xúc vô song ấy kích thích từng dây thần kinh. Khiến họ không thể kiểm soát mà rung động theo từng mệnh lệnh của thiếu niên, như thể họ tồn tại chỉ để chứng kiến khoảnh khắc này vậy. Vô số điểm sáng trắng xóa thoát ra từ những con bạc đang gào thét điên cuồng, hòa tan vào cơ thể Nguyễn Thanh. Chương 226. Hệ thống đã chẳng còn tâm trí để theo dõi cảnh tượng này nữa, toàn bộ sự chú ý của nó đều dồn về phía Hàn Trạch. Sức mạnh của Hàn Trạch quả thực rất đáng gờm, nhưng muốn loại bỏ ba nhân viên trong vòng một tiếng đồng hồ cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà phía Nguyễn Thanh lại đang thiếu thốn thời gian nhất, mỗi giây trôi qua đều khiến tình hình thêm phần nguy hiểm. Bởi dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, năng lực của thiếu niên người hầu vẫn vượt trội hơn hẳn đám người chơi kia. Hàn Trạch nhất định phải nhanh chóng giải quyết ba nhân viên kia mới được. Thực lực của thiếu niên người hầu đáng sợ đến mức kinh hoàng, dù Nguyễn Thanh đã tính toán mọi yếu tố nhưng vẫn khó lòng tránh né hoàn hảo. Ngay cả khi người chơi tuân theo mệnh lệnh của Nguyễn Thanh dụ dỗ hắn thành công, cũng khó lòng thoát khỏi sự truy sát. Tổn thất phía Nguyễn Thanh vô cùng thảm khốc, thậm chí còn bị thiếu niên người hầu thẳng tay loại bỏ ba người chơi. Ngay cả bản thân Nguyễn Thanh cũng nhiều lần suýt lộ diện. Một khi cậu bại lộ, dù thiếu niên người hầu không loại bỏ cậu, hắn cũng sẽ không còn nương tay với những người khác nữa. Lúc này, ván bài mới chỉ diễn ra chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Tất cả người chơi tham gia đều cảm thấy nửa tiếng ấy dài đằng đẵng, dài đến mức tưởng chừng không thấy điểm kết thúc. Vì vội vàng tránh né thiếu niên người hầu, Nguyễn Thanh cứ thấy tường là trèo, thấy ngõ hẹp là chui, hoàn toàn không quan tâm có đường đi hay không. Cũng chẳng màng đến hình tượng của mình. Nếu là người khác, có lẽ sẽ trông thảm hại như chó nhà có tang, nhưng Nguyễn Thanh thì không như vậy. Dù toàn thân cậu đã lấm lem, ngay cả gương mặt trắng như ngọc cũng không tránh khỏi, nhưng vết bẩn ấy chẳng làm giảm đi vẻ đẹp của cậu chút nào, ngược lại còn tăng thêm chút gì đó mong manh dễ vỡ. Khiến người ta không khỏi rung động. Vừa khiến người khác xót thương, lại vừa khơi gợi sự tàn nhẫn trong lòng, muốn nhìn thấy cậu càng thêm bê bối. Càng thêm thảm hại. Không ai có thể cưỡng lại việc kéo vị thần trên cao xuống khỏi tầng mây, cũng không ai từ chối được việc nhuộm màu lên con người tinh khiết ấy. Những kẻ cờ bạc và khán giả đang theo dõi đều dán mắt vào hình ảnh thiếu niên diễm lệ trên màn hình, trong mắt tràn đầy sự si mê và điên cuồng, không nỡ chớp mắt dù chỉ một cái. Kể từ khi ván bài bắt đầu, Nguyễn Thanh không ngừng di chuyển, dù sức khỏe đã khá hơn nhưng gương mặt thanh tú vẫn lộ chút mệt mỏi. Nhưng cậu không có thời gian để dừng lại nghỉ ngơi. Thiếu niên người hầu dường như đã nhận ra cậu đang câu giờ, trở nên càng tàn nhẫn và khó đối phó hơn trước. Chương 227. Một khi phát hiện người xung quanh không phải là hắn, hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không cho người chơi cơ hội chạy trốn. Nguyễn Thanh đã không còn tâm trí để quan tâm xem Hạ Y có theo kịp hay không, cậu ôm lấy trái tim đập quá nhanh vì chạy trốn, từ từ lướt dọc theo góc tường rồi ngồi thụp xuống. Cuối cùng kiệt sức ngồi bệt dưới đất. Càng ít người bên họ, khả năng cậu bị lộ càng cao. Không thể để mất thêm bất kỳ người chơi nào nữa, nếu không cậu chắc chắn không thể đợi được hàng trạch quay lại. Nguyễn Thanh cố gắng điều chỉnh nhịp thở và tim đập, lặng lẽ cúi mắt nhìn xuống đất, phân tích tình hình hiện tại trong đầu. Cậu thiếu niên người hầu đã bắt đầu thích nghi với nhịp độ trước đó của cậu, cũng biết cậu sẽ không trực tiếp tấn công hắn, nên ra tay ngày càng không chút nương tay. Hắn cũng đã quen với việc mỗi lần chỉ có một người dụ dỗ tấn công. Tư duy định hướng và khinh địch mãi mãi là đại kỵ, đây cũng là kết quả Nguyễn Thanh cố ý dẫn dụ. Nguyễn Thanh lấy ra điện thoại, gửi kế hoạch mới đến từng người chơi. Điện thoại của người chơi do trò chơi kinh dị vô hạn cung cấp, không tồn tại khả năng bị cậu thiếu niên người hầu phát hiện, Nguyễn Thanh ra lệnh đều dùng điện thoại. Chỉ khi tình huống khẩn cấp không kịp đánh máy mới dùng tai nghe để ra lệnh. Kế hoạch mới Lý Như Thi cũng đã nhận được. Cô nhìn kế hoạch tác chiến nhíu mày, cảm thấy có chút quá mạo hiểm. Bởi lần này không chỉ một người chơi đi, chỉ cần sơ sẩy chút ít rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng Lý Như Thi không nói gì, chỉ siết chặt điện thoại trong tay. Người chơi sau khi nhận được lệnh, lập tức di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Đợi đến khi người chơi tới nơi mới phát hiện, lần này không phải chỉ một người, mà có tới 6-7 người cùng tập trung tại một chỗ. Mấy người không chút biểu cảm nhìn nhau, sau đó không chút do dự bước qua vai nhau, nhưng trong mắt đều mang theo chút phấn khích và kích động bị kìm nén. Cuối cùng cũng đến lúc phản công rồi sao? Sau khi bước vào trò chơi kinh dị vô hạn, họ chưa từng có cảm giác như lúc này, cảm giác có thể đối chiến với bạn phó cấp cao. Dù chưa từng đối mặt trực tiếp với trùng bạn phó, nhưng có thể sống sót dưới tay hắn nửa tiếng đồng hồ đã là một kỳ tích. Huống chi họ thực sự đang khiến trùng bạn phó đi theo nhịp độ của mình. Phải biết rằng trước đây họ chỉ nghĩ đến việc sống sót để thông quan, nhưng bây giờ không chỉ là sống sót thông quan, họ thậm chí muốn đánh bại trùng bạn phó. Thật liều lĩnh, thật điên rồ. Nếu không phải họ đang ở trong ván cược, họ chắc chắn sẽ cho rằng người tham gia đã điên rồi. Chương 228. Những người chơi đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập, chưa bao giờ họ cảm thấy mình đang sống mãnh liệt đến thế. Sống một cách chân thực nhất. Và tất cả đều nhờ vào chàng trai ấy. Người đã mang đến cho họ hiểm nguy và nỗi sợ hãi, nhưng cũng trao cho họ hy vọng và vô số khả năng. Hệ thống quan sát những đốm sáng trắng tỏa ra từ cơ thể người chơi, không chút ngạc nhiên. Không ai có thể khước từ Nguyễn Thanh một khi đã hiểu về cậu, giống như loài bướm đêm không thể từ chối ánh lửa trong đêm tối. Kể cả khi đó là bước chân về phía cái chết. Những người chơi mai phục tại các vị trí được chỉ định, chờ đợi sự xuất hiện của chàng hầu thiếu niên. Lần này không cần ai dẫn dụ, địa điểm này do Nguyễn Thanh phân tích địa hình rồi dự đoán. Giờ đây, người chơi đã tin tưởng tuyệt đối vào cậu, dù 10 phút trôi qua mà mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, không ai tỏ ra sốt ruột hay nghi ngờ Nguyễn Thanh. Khi mọi người đang yên lặng chờ đợi, chàng hầu thiếu niên cuối cùng cũng lộ diện. Hắn thong thả bước đi trên đường phố, hai tay đút túi quần, không một chút căng thẳng hay lo lắng. Như mèo vần chuột, hắn hoàn toàn không coi người chơi và Nguyễn Thanh ra gì. Ngay khi bóng dáng chàng hầu thiếu niên lọt vào tầm mắt, tất cả người chơi đều nín thở, siết chặt tay cầm súng, nhắm vào vị trí đã được phân công. Không phải ai cũng nhắm vào chàng hầu thiếu niên, mà chỉ nhắm theo điểm Nguyễn Thanh chỉ định. Chỉ có hai người nhắm thẳng vào hắn. Khoảng cách ngày càng gần. Đoàn. Một phát súng vang lên. Chàng hầu thiếu niên bình thản né sang bên. Nhưng chưa kịp đáp xuống, viên đạn tiếp theo đã lao tới. Thậm chí ngay trước khi hắn né, đạn đã bắn về hướng hắn định di chuyển. Chàng hầu thiếu niên liếc nhìn đường đạn, thản nhiên đạp vào tường nhảy sang hướng khác. Đoàn. Ánh mắt hắn nheo lại khi viên đạn thứ ba tiếp tục đuổi theo, buộc hắn phải bật lùi về phía sau để tránh. Nhưng viên tiếp theo vẫn không buông tha, rõ ràng người bắn đã tính toán trước hướng né của hắn. Từ viên đạn thứ hai trở đi đều như vậy. Mỗi phát bắn đều đến trước khi hắn kịp né, nếu không nhờ phản ứng thần tốc, hắn đã không thể tránh được. Thậm chí có lúc suýt thành tự lao vào đón đạn. Kẻ bắn súng đã dự đoán được mọi hành động của hắn. Chương 229. Thiếu niên hầu gái thu lại vẻ lơ đãng, nhanh chóng né tránh những viên đạn bắn tới. Vì đạn được bắn từ trên cao xuống, lại thêm có quá nhiều công trình thấp khiến thiếu niên hầu gái khó triển khai chiêu thức. Cậu ta vừa né đạn vừa đạp lên tường nhảy vọt lên, tìm cơ hội loại bỏ kẻ đang bắn. Nhưng người bắn súng dường như đã đoán trước cả bước này, nhắm thẳng vào thiếu niên hầu gái đang ở trên không trung mà bắn liên tiếp mấy phát. Thiếu niên hầu gái nhanh chóng né người tránh đạn, đúng lúc cậu định lao tới phía trước, Lý Như Thi đứng trên đỉnh thiên đài bóp nát lọ sơn móng tay đỏ trong tay. Trong sơn móng tay đỏ có pha thêm chất đặc biệt, khi vỡ ra do trọng lực nhanh chóng nhỏ giọt xuống dưới. Ngay phía dưới giọt sơn rơi xuống chính là thiếu niên hầu gái đang lơ lửng giữa không trung. Sơn móng tay đỏ vốn không phải thứ thuộc về sòng bạc sinh tử, thiếu niên hầu gái tuyệt đối không thể cảm nhận được, mà lúc này cậu ta đang ở trên không, vừa phải né đạn. Tuyệt đối không thể tránh được lớp sơn móng tay đỏ. Những người chơi tham gia ván cược và đám cờ bạc đang theo dõi đều trợn mắt, lần nữa vô thức nín thở. Chẳng lẽ thắng rồi? Đạn phong tỏa mọi đường lui của thiếu niên hầu gái, trên đầu còn có lớp sơn móng tay đỏ mà cậu ta không cảm nhận được, đổi lại người bình thường thì tuyệt đối không thể né tránh. Ngay cả mấy cao thủ cấp cao kia, dưới sự tính toán tinh diệu như vậy, muốn né tránh cũng gần như là chuyện không tưởng. Thế nhưng thiếu niên hầu gái đã né được. Thiếu niên hầu gái đạp lên tường phóng ra ngoài, như chớp nhoáng vượt qua vòng vây trước khi đạn tới. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp. Thiếu niên hầu gái lạnh lùng liếc nhìn phía xa, trong mắt lóe lên vẻ chế giễu. Như đang chế nhạo sự ảo tưởng của đám người chơi vậy. Đúng lúc đám người chơi cắn môi không cam lòng, Lê Đoàn, ê một tiếng súng vang lên, phá tan nỗi bất mãn trong lòng họ. Người chơi tại hiện trường đều sững sờ. Ai bắn vậy? Đám người chơi nhìn về vị trí ẩn nấp của những người chơi khác, tất cả đều vô thức lắc đầu. Đều biểu thị không phải mình bắn. Bây giờ ai bắn không quan trọng, quan trọng là lần này thiếu niên hầu gái tuyệt đối không né được nữa. Thiếu niên hầu gái thật sự không né kịp, nghe tiếng súng cậu ta trợn mắt, không kịp quay đầu, chỉ liếc nhìn về phía cháo sau lưng. Một viên đạn đang bay thẳng về phía cậu ta. Thiếu niên hầu gái vừa mới dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi vòng vây, lúc này muốn dừng lại gần như là không thể. Chương 230. Ngay khi tất cả đều tưởng rằng mình sắp thắng ván cược, một tiếng nổ y ầm y vang lên chói tai. Vô số dây leo màu xanh lục bất ngờ phun trào từ nền sàn cứng như thép, phát triển đến mức kinh hoàng, nhanh chóng bao bọc lấy thiếu niên người hầu rồi đưa hắn lên cao vút, vượt xa cả tầng lầu cao nhất. Đồng thời cũng chặn viên đạn lại ngoài tầm với của những cành cây xanh. Biến cố này khiến tất cả đều trợn mắt há mồm, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi tột cùng. Ngay cả những người chơi tham gia ván cược cũng không ngoại lệ, ai nấy đều kinh hãi nhìn đám dây leo xanh ngút trời. Quỷ dị và đáng sợ vô cùng. Sự xuất hiện của đám dây leo xanh tỏa ra khí tức kinh khủng, đánh tan hoàn toàn tinh thần chiến đấu của họ. Như thể trước mặt họ là một sinh vật khổng lồ không thể nào đánh bại. Châu chấu đá xe vốn đã là chuyện không tưởng, như kiến không thể lay chuyển được voi. Liệu họ có thực sự đánh bại được quái vật như thế này? Từ xa, Nguyễn Thanh đang giơ súng nhìn cảnh tượng ấy, lạnh lùng hạ khẩu súng xuống. Quả nhiên ngay cả khi không ở trong mê cung, thiếu niên người hầu vẫn có thể điều khiển đám dây leo xanh kia. Sau khi chặn viên đạn, đám dây leo xanh từ từ tách ra, lộ ra hình bóng thiếu niên người hầu. Hắn đứng trên những cành cây xanh, khẽ cúi mắt nhìn xuống, phủ nhìn mặt đất từ trên cao. Như một vị vương giả đang tuần tra vương quốc của mình. Thiếu niên người hầu thản nhiên liếc nhìn vài vòng, rồi đột nhiên dừng ánh mắt tại một tòa nhà. Đó chính là nơi phát ra viên đạn khi nãy. Cũng là vị trí của Nguyễn Thanh. Không ai có thể né được phát súng ấy, ngay cả những cao thủ như Tô Chẩm hay Lục Như Phong cũng không ngoại lệ. Ở tốc độ giới hạn, muốn dừng lại đã cực kỳ khó khăn, huống chi là đổi hướng giữa không trung. Nhưng không ai ngờ rằng thiếu niên người hầu dù không ở trong mê cung vẫn có thể khống chế đám dây leo xanh kinh khủng kia. Mọi người nhìn đám dây leo xanh ngút trời đang cuồng vũ, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi không thể kiềm chế, như côn trùng bé nhỏ đối diện với trời đất mênh mông. Nhỏ bé và bất lực. Nhưng những người chơi tham gia ván cược không có thời gian để sợ hãi, khi thấy thiếu niên người hầu hướng ánh mắt về phía Nguyễn Thanh, họ lập tức siết chặt vũ khí trong tay. Tất cả đều trong tư thế đề phòng tối đa, ánh mắt dán chặt vào thiếu niên người hầu. Chỉ cần hắn có động tĩnh gì, họ sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Chương 231. Dù phải trả giá bằng mạng sống cũng không hề tiếc nuối. Bởi vì bất cứ ai trong số họ đều có thể bị loại bỏ, chỉ trừ cậu thiếu niên, người chỉ huy cốt lõi. Thiếu niên là hy vọng giúp họ thắng ván bài, cũng là niềm hy vọng duy nhất. Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào chàng trai hầu gái đang dẫm lên dây leo xanh ào tới phía mình, tay kia nhanh chóng nhấn nút gửi trên điện thoại. Sau đó, cậu lùi lại vài bước, thẳng đến mép rìa tầng thượng, rồi không chút do dự ngã người ra phía sau. Đổ thẳng người xuống. Gió trên nóc nhà thổi ào, cuốn bay vạt áo và mái tóc của Nguyễn Thanh tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, đẹp đến nao lòng. Cũng điên rồ đến cùng cực. bởi tòa nhà nơi Nguyễn Thanh đứng cao hàng chục tầng, thế mà cậu ngã xuống không chút chần chừ, bóng hình chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt chàng hầu gái. Chàng hầu gái trợn mắt, tăng tốc lao tới. Nhưng vẫn chậm một bước, quanh tòa nhà chẳng còn thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa. Những người chơi vốn định xông lên ngăn cản chàng hầu gái khi hắn đuổi theo, nhưng tin nhắn bất ngờ nhận được trên điện thoại đã khiến họ dừng lại. Tin nhắn do thiếu niên gửi. Trong đó ghi rõ phương hướng và lộ trình trốn chạy cho từng người, thậm chí quy định cả tốc độ di chuyển. Không được quá nhanh, cũng không quá chậm, và bắt buộc phải đi thành cặp đôi. Cuối chỉ thị còn kèm theo một câu. Lần này sẽ có hai người bị loại, xin hãy chuẩn bị tâm lý cho những ai làm theo chỉ dẫn của tôi. Lời nhắc nhở của Nguyễn Thanh dùng khẳng định, đồng thời mệnh lệnh này không mang tính bắt buộc, cho phép người chơi tự lựa chọn. Có thể chạy trốn theo hướng dẫn của cậu, hoặc theo cách riêng của mình. Dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng người chơi ngay lập tức hiểu được hàm ý, chạy theo cách riêng dường như không nguy hiểm, còn làm theo chỉ thị chắc chắn sẽ có hai người bị loại. Thủ đoạn của chàng hầu gái tàn nhẫn vô tình, bị loại đồng nghĩa với điều gì mọi người đều rõ. Rất có thể đồng nghĩa với cái chết. Chàng hầu gái luôn loại người chơi khi họ thập tử nhất sinh, lúc này vẫn còn hơi thở cuối cùng, không vi phạm luật chơi. Nhưng sau khi bị loại có sống được hay không, lại là chuyện khác. Vì vậy, mệnh lệnh của Nguyễn Thanh gần như không khác gì bảo hai người đi chết. Thế nhưng những người chơi nhận được chỉ thị không chút do dự, tất cả đều quyết liệt nhanh chóng quan sát xung quanh. Chương 232. Vị trí của những người chơi tham gia tiêu diệt thiếu niên nữ phụ không cùng một chỗ, bắt buộc phải nhanh chóng tìm được một đồng đội để cùng di chuyển. Mấy người chơi nhanh chóng phát hiện ra vị trí của những người chơi khác, họ liếc nhìn nhau, không chút do dự chọn một đồng đội để kết thành nhóm. Sau đó bắt đầu chạy trốn theo lộ trình đã được chỉ định. Không một ai chọn không thực hiện mệnh lệnh đã nhận được, kể cả kết quả của việc thực hiện mệnh lệnh là phải đối mặt với cái chết. Những người chơi rất hiểu tại sao thiếu niên lại sắp xếp lộ trình gần giống nhau, đồng thời yêu cầu tốc độ không được quá nhanh cũng không quá chậm. Đó là bởi vì phía thiếu niên có hai người, và tốc độ của cả hai đều không đủ nhanh, cậu ta cần những người khác can thiệp vào nhận thức của thiếu niên nữ phụ, khiến thiếu niên nữ phụ không thể tìm ra cậu. Còn việc rốt cuộc hai người nào sẽ bị thiếu niên nữ phụ loại bỏ, thì chỉ có thể xem ý trời và vận may thôi. Trong tình huống đã lộ diện trước tầm mắt của thiếu niên nữ phụ, muốn tránh mặt hắn không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng đang mạo hiểm cực lớn, cái giá phải trả cho hai người đã là cái giá nhỏ nhất rồi. Nguyễn Thanh đưa cho những người khác những lộ trình cực kỳ phức tạp và dễ dàng đánh lạc hướng, rất phù hợp với lộ trình chạy trốn tối ưu mà cậu sẽ chọn. Nhưng bản thân Nguyễn Thanh lại đi ngược lại, chỉ cần thấy có đường là chạy thẳng, hoàn toàn không qua bất kỳ phân tích hay tính toán nào. Cách này càng phù hợp với lối chạy trốn của nhóm người chơi kia. Nếu chỉ có cậu và Hạ Y chạy như vậy chắc chắn sẽ quá nổi bật, nên ngoài việc ra lệnh cho mấy người chơi kia, Nguyễn Thanh còn ra lệnh chạy trốn cho những người chơi không tham gia hành động vừa rồi. Không đưa ra bất kỳ lộ trình nào. Những đội chạy loạn xạ và những đội chạy có phân tích kỹ lưỡng chiếm tỷ lệ ngang nhau, muốn tìm ra cậu sẽ không dễ dàng. Khi thiếu niên nữ phụ không xác định được chính xác cậu đang ở hướng nào, hắn sẽ chọn đuổi theo hướng mà hắn cho là có khả năng nhất. Mà một khi thiếu niên nữ phụ phát hiện người mình đuổi theo không phải cậu, hắn chắc chắn sẽ loại bỏ người đó. Vì vậy khi đưa ra mệnh lệnh này, Nguyễn Thanh đã cho những người chơi cơ hội và quyền lựa chọn. Sự thật chứng minh phương pháp của Nguyễn Thanh cũng cực kỳ hiệu quả, thiếu niên nữ phụ đã không tìm thấy cậu. Chỉ có điều sau 10 phút, Nguyễn Thanh nhận được thông báo hai người chơi đã bị loại. Cộng thêm hai người này, phe họ đã bị loại 6 người, mà hàng trạch vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Chương 233. Thời gian đã trôi qua 40 phút, chỉ còn 20 phút nữa là đến hẹn. Nguyễn Thanh dựa lưng vào góc tường, toàn thân rã rời vì đã dốc hết sức để chạy trốn. Nếu lần nữa bị lộ thân phận, có lẽ cậu sẽ không còn đủ sức để thoát thân nữa. Hạ Y cũng không khá hơn, vận động quá sức khiến khuôn mặt cô tái nhợt như tờ giấy, thậm chí bắt đầu ngã sang màu xanh. Cô gần như không thở nổi. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, ôm chặt lấy thanh đoạn đao mà chú lớn Hồ Tử đưa cho, kiên quyết bám theo Nguyễn Thanh. Thấy Nguyễn Thanh ngồi xuống góc tường, Hạ Y cũng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn ôm khư khư thanh đoạn đao. Nguyễn Thanh không còn tâm trí để ý đến Hạ Y, vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại ra gọi cho Lý Như Thi, người từ lâu chẳng có tin tức gì. Vị trí của Lý Như Thi không hề thay đổi kể từ khi cô ra tay. Cũng chẳng có bất kỳ phản hồi nào, dù cậu đã gửi chỉ thị cho cô. Điều này rõ ràng là bất thường. Dù Nguyễn Thanh không nhận được thông báo cô bị loại, nhưng không có tin tức chính là tin xấu nhất. Bởi lúc đó những dây leo màu xanh lục bất ngờ trồi lên, trên đó không chỉ có thiếu niên người hầu mà còn có cả Lý Như Thi từ tầng thượng. Lý Như Thi và thiếu niên người hầu gần như nằm trên cùng một đường thẳng, khả năng bị dây leo tấn công là rất cao. Điện thoại của Nguyễn Thanh gọi cho Lý Như Thi đổ chuông rất lâu nhưng không ai bắt máy. Cậu không bỏ cuộc, kiên trì gọi lại, như thể sẽ không ngừng cho đến khi đối phương nghe máy. May mắn thay, sau 4-5 lần gọi, cuộc gọi cuối cùng cũng được nhận. Từ điện thoại vang lên giọng Lý Như Thi, nghe vô cùng yếu ớt, thậm chí đứt quãng. Nhàn. Nhàn tiên sinh, em là... Lý Như Thi đây. Ngài, ngài có... Lý Như Thi chưa nói hết câu, điện thoại đã vang lên tiếng ho ra máu và những cơn ho kìm nén. Rõ ràng tình trạng của cô vô cùng tồi tệ. Lúc này Lý Như Thi đang quỳ gối ôm bụng, cô hiểu rõ tình trạng của mình không ổn, nhưng đã lỡ mất thời điểm tử vong. Để ngăn tay cờ bạc lợi dụng kẻ hở chờ chết sau khi bị địch tấn công, luật có quy định thời gian từ khi bị tấn công đến lúc chết. 10 phút. Một khi vượt quá 10 phút, cái chết của cô sẽ không được tính vào đầu thiếu niên người hầu. Khi những dây leo xanh lao lên, cô đã bị chúng đánh cho bất tỉnh, đến khi bị chung điện thoại đánh thức thì thời gian đã qua 10 phút. Chương 234. Nếu không phải vì cuộc gọi của chàng trai trẻ, có lẽ cô đã không thể tỉnh lại như thế này. Lý Như Thi một tay gắng sức ôm lấy bụng, cố gắng làm chậm tốc độ mất máu, tay kia đưa điện thoại ra xa một chút, lại lần nữa nhổ ra một ngụm máu. Vết máu nhuộm đỏ hoàn toàn bộ quần áo cô, trông vô cùng kinh hoàng. Hà Yên ngồi rất gần Nguyễn Thanh, cũng nghe thấy giọng nói đứt quãng của Lý Như Thi, đôi mắt cô đỏ hoe, cắn chặt môi dưới. Nguyễn Thanh khi nghe thấy giọng nói của Lý Như Thi, lông mi khẽ rung động vài cái, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, "Ê, cậu có thể cố được bao lâu?" Chưa đợi Lý Như Thi trả lời, cậu đã tiếp tục, "Vậy nếu không thể cố thêm nửa tiếng, thì tự tìm cách thoát khỏi ván bài đi." Lý Như Thi bịt miệng mình, kìm nén cơn ho sắp bật ra, nhưng máu ở khóe miệng vẫn không ngừng chảy xuống. Nhuộm đỏ cả bàn tay cô. Lý Như Thi cúi đầu nhìn vùng bụng bị xuyên thủng bởi dây leo màu xanh, nghiến răng để giọng nói nghe bớt yếu ớt, "Ừ, Nhàn tiên sinh, em có thể..." Nhưng dù Lý Như Thi có cố gắng che giấu đến đâu, giọng điệu đứt quãng của cô vẫn phản bội cô. Nguyễn Thanh im lặng vài giây, cuối cùng khẽ nói, "Lê, hãy sống sót. Dù là vì tôi đi nữa." Lý Như Thi nghe vậy sững người, cuối cùng khóe mắt cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Y vâng." Hà Y nhìn Nguyễn Thanh vừa cúp máy, đỏ mắt hỏi nhỏ, "Lê, chị Lý cũng sẽ chết sao?" Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ dừng lại, đưa tay xoa đầu Hà Y một cách dịu dàng, "Lê, không đâu." Hà Y cảm nhận bàn tay trên đỉnh đầu, sững sờ, cô nắm chặt con dao găm trong tay, cuối cùng gật đầu quả quyết với Nguyễn Thanh. "Cô tin tưởng cậu. Chỉ cần là lời cậu nói, cô đều sẽ tin." Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chỉ còn vài phút nữa là đến một tiếng. Mà Hàn Trạch vẫn chưa quay lại. Những người bên phía Nguyễn Thanh bị loại ngày càng nhiều, gần như không còn cách nào che giấu vị trí của mình nữa. Gần như đã đến giới hạn. Hơn nữa, Nguyễn Thanh cũng không còn sức để liên tục di chuyển vị trí nữa, chỉ có thể cố gắng ẩn nấp. Nhưng chàng trai hầu phòng có thể cảm nhận vị trí của họ qua nhiều thứ, việc ẩn nấp cũng không hề an toàn. Đây hoàn toàn là một canh bạc may rủi. Mà khi nói đến may rủi, Nguyễn Thanh vốn dĩ không phải người may mắn. Nguyễn Thanh nhìn chàng trai hầu phòng đang cười tươi ở phía xa, mắt mở to, đồng tử co rút, vô thức lùi lại vài bước. Chương 235. Chàng trai hầu gái xuất hiện một cách đột ngột, khi Nguyễn Thanh phát hiện ra cậu ta thì đã ở quá gần, đến cả cơ hội chạy trốn cũng không còn. Huống chi lúc này Nguyễn Thanh hoàn toàn không còn chút sức lực nào để bỏ chạy. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh tái nhợt, vô thức lùi lại phía sau. Hạ Y cũng không khá hơn, cô ta nắm chặt lấy con dao găm dài trong tay, mặt mày tái mét kéo lấy góc áo Nguyễn Thanh. Theo Nguyễn Thanh lùi dần về phía sau. Khi chàng hầu gái xuất hiện, không khí lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc, bên tai chỉ còn lại âm thanh của gió thổi qua. Để gây nhiễu nhận thức của chàng hầu gái, có vài người chơi đứng không xa lắm, khi thấy Nguyễn Thanh bị phát hiện, tim họ đột nhiên thóp lại. Không nghĩ ngợi gì liền xông ra che chắn trước mặt Nguyễn Thanh. Không gian tràn ngập nguy hiểm, áp lực đến nghẹt thở, thời gian như ngưng động lại khoảnh khắc này. Ngay cả những tay cờ bạc đang theo dõi và khán giả phòng livestream cũng vô thức nín thở, căng thẳng bóp chặt thứ gì đó trong tay, không dám chớp mắt dù chỉ một cái. Chết rồi, đối mặt trực tiếp rồi, làm sao bây giờ? Anh yêu của em sắp thua rồi sao? Không được đâu. Anh yêu đừng có chết nhé. Nếu anh chết em và bé bỏng sẽ làm sao đây? Chắc là không xong rồi, con bốt này mạnh thật sự, anh yêu không có chút năng lực chiến đấu nào, hoàn toàn không đánh lại nổi, mấy người chơi kia cũng chẳng đỡ nổi một chiêu. Thằng đần kia mày nhanh quay về đi. Nếu không vợ mày sẽ thành vợ người ta mất. Khán giả phòng livestream rên rỉ thảm thiết, đều đang cầu nguyện cho Hàn Trạch trở về nhanh hơn. Phải biết rằng nếu người chơi không tuân theo quy tắc của trò chơi kinh dị vô hạn mà ở lại bản phụ, họ sẽ mất đi thân phận người chơi, đương nhiên cũng không thể rời khỏi bản phụ nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là có thể sống hạnh phúc an toàn mãi mãi, ngay cả khi nhận được sự bảo hộ của bốt bản phụ cũng không ngoại lệ. Bởi vì người chơi càng ở lâu trong bản phụ, càng dễ bị đồng hóa, cuối cùng mất đi ký ức, đánh mất bản thân, trở thành một phần của bản phụ. Mỗi bản phụ trong trò chơi kinh dị vô hạn đều cực kỳ nguy hiểm, Một số người chơi nghĩ rằng thà tìm một bản phụ ít nguy hiểm hơn để sống qua đời còn hơn vật lộn sinh tồn trong vô số bản phụ. Thế nhưng khi những người chơi khác quay lại bản phụ, họ phát hiện những người chơi ở lại đã mất hết trí nhớ, như những con rối không hồn, trở thành NPC của bản phụ. Chương 236. Khác gì chết trong phó bản đâu. Dù tình huống của Nguyễn Thanh có hơi khác biệt, nhưng tình cảm của bốt phó bản là thứ đáng tin cậy nhất. Một khi bị đồng hóa hoàn toàn bởi phó bản, cơ bản là đã trở thành một con người hoàn toàn khác, bốt sao có thể còn rung động vì cậu được nữa. Vì vậy, Nguyễn Thanh đặt cược bản thân, cũng chính là đặt cược tất cả mọi thứ của mình. Trong tình huống đối mặt trực tiếp với thiếu niên người hầu, các người chơi căn bản không đánh lại nổi, nhưng không một ai lùi bước. Thậm chí những người chơi khác nhận được tin tức cũng không chút do dự đổ xô tới, chặn trước mặt Nguyễn Thanh. Thiếu niên người hầu nhìn Nguyễn Thanh đang được bảo vệ khẽ cười một tiếng, sau đó như không nhìn thấy mấy người kia, thẳng bước tiến về phía Nguyễn Thanh. Thấy vậy, các người chơi không chút do dự liền tấn công. Sức mạnh của thiếu niên người hầu ai nấy đều rõ, vì vậy các người chơi đều dốc toàn lực và sử dụng đạo cụ. Một trong số đó trực tiếp kích hoạt đạo cụ tấn công cấp S, một luồng ánh sáng bạc bắn thẳng về phía thiếu niên người hầu. Luồng ánh sáng bạc đó mang theo khí tức kinh khủng khiếp người, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xông tới trước mặt thiếu niên người hầu. Một kích từ đạo cụ cấp S, dù không thể trực tiếp giết chết bốt phó bản, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng đỡ được. Tất cả người chơi tại chỗ đều chằm chằm nhìn ánh sáng bạc và thiếu niên người hầu, trong mắt tràn đầy hy vọng, mong rằng đòn này có thể trực tiếp trọng thương thiếu niên người hầu. Nhưng thiếu niên người hầu không chút hoảng hốt, hắn nhìn luồng ánh sáng bạc đang lao tới, bất cần đời vung tay, dây leo xanh lập tức mọc lên từ đất, chặn trước mặt hắn. Luồng ánh sáng bạc đánh vào dây leo xanh, lớp ngoài của dây leo bị cắt đứt hoàn toàn. Nhưng ánh sáng bạc không thể xuyên thủng hàng rào dây leo xanh để tấn công thiếu niên người hầu. Bởi vì sau khi bị cắt đứt, chất dịch màu vàng kim chảy ra, trong nháy mắt nuốt chửng luồng ánh sáng bạc đó. Sau khi ánh sáng bạc bị chất dịch vàng kim nuốt chửng, dây leo xanh rút xuống đất, lộ ra thiếu niên người hầu không hề hấn gì. Tất cả người chơi đều không thể tin nổi mở to mắt, nhưng dù họ có không tin đến đâu, thiếu niên người hầu thậm chí còn không rối một sợi tóc. Sau khi dây leo xanh biến mất, thiếu niên người hầu lại từng bước tiến về phía Nguyễn Thanh. Thời tiết ở khu đánh bạc thứ hai của sòng bạc sinh tử vĩnh viễn không thay đổi, bất kể là thời điểm nào, mặt trời cũng treo cao trên bầu trời. Chương 237. Ánh nắng chan hòa không hề gay gắt, đủ để soi rọi toàn bộ ván bài, nhưng chẳng thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của người chơi. Một đòn công kích từ đạo cụ cấp S cũng không làm tổn thương được chàng thiếu niên hầu gái dù chỉ một mảy may. Liệu họ thực sự có thể đánh bại một quái vật như vậy? Khi chàng thiếu niên hầu gái tiến lại gần, khí tức kinh khủng kia càng trở nên đáng sợ hơn, khiến lòng người không ngừng lạnh giá. Nhưng họ không thể lùi bước, họ phải cố gắng trụ vững cho đến khi tên ngốc kia quay về. Đó là hy vọng duy nhất để họ có thể thắng ván bài này. Những người chơi siết chặt vũ khí trong tay, kiên quyết đứng chắn trước mặt Nguyễn Thanh. Chạy đi! Đội trưởng của Lý Như Thi nhìn chàng thiếu niên hầu gái tiến lại, không ngoảnh đầu lại mà nói với Nguyễn Thanh. Còn bản thân anh ta thì cầm kiếm, lao nhanh về phía chàng thiếu niên hầu gái, cuối cùng nhảy vọt lên cao. Chàng thiếu niên hầu gái khẽ giơ tay, những đốm sáng vàng ống dần hiện ra dưới tay hắn, hóa thành một thanh kiếm sắc bén ánh lên màu vàng rực. Sau đó hắn thản nhiên đỡ lấy đòn tấn công của đội trưởng. Những người chơi khác cũng chẳng nói gì đến đạo lý một đối một, lập tức cầm vũ khí cùng xông lên. Chàng thiếu niên hầu gái không điều khiển dây leo xanh nữa, mà dùng chính thanh kiếm vàng rồng đó để phản kích. Hóa ra chàng thiếu niên hầu gái cũng biết dùng kiếm. Lưỡi kiếm trong tay hắn uyển chuyển, nhẹ nhàng như làn gió xuân, dường như chẳng mang theo chút nguy hiểm nào. Thế nhưng đội trưởng đồng tử co rút, lập tức né sang một bên, không dám đón đòn tấn công của chàng thiếu niên hầu gái. Đòn đánh của chàng thiếu niên hầu gái vừa dịu dàng vừa tàn khốc, thoáng mang đến cảm giác ấm áp, nhưng ngay giây phút sau đã lộ rõ sát khí. Hơn nữa dáng vẻ của hắn thanh nhã điềm đạm, không giống như đang giao chiến, mà tự như đang múa kiếm, khiến người ta không thể rời mắt. Hắn rõ ràng có khả năng giải quyết tất cả bọn họ trong nháy mắt, nhưng lại như mèo vờn chuột, thản nhiên đùa giỡn với họ. Thậm chí còn rảnh rang nở một nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu không nghe lời đội trưởng bỏ chạy. Bởi vì cậu không thể chạy, cũng không được phép chạy. Một khi cậu bỏ chạy, thủ đoạn của chàng thiếu niên hầu gái sẽ không còn dịu dàng như thế này nữa, tất cả những người này đều sẽ chết tại đây, mà còn chết nhanh hơn. Cho dù cậu thực sự chạy đi, không có sự yểm trợ của những người chơi khác, việc bị chàng thiếu niên hầu gái tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Nguyễn Thanh vô thức siết chặt tay, đến nỗi những đầu ngón tay trắng mịn đã bắt đầu tái nhợt. Nhưng cậu dường như không cảm nhận được đau đớn, vẫn tiếp tục bình thản nhìn cuộc chiến trước mắt. Lúc này, Nguyễn Thanh hoàn toàn khác với bình thường. Chương 238. Nguyễn Thanh thường ngày luôn toát lên vẻ yếu đuối, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần thiếu đi sự chăm sóc của người khác sẽ lập tức héo tàn vỡ nát. Nhưng lúc này, biểu cảm trên mặt cậu lại lạnh lùng thanh thoát, đáy mắt bình lặng không gợn sóng, tựa hồ vô tình, lại như thờ ơ. Tựa vị thần minh không màng đến vạn vật thế gian, trong đôi mắt không lưu lại bóng hình bất cứ thứ gì, nhưng lại càng khiến người ta không thể không đắm đuối nhìn theo. Chàng thiếu niên hầu gái thực sự quá mạnh, dù không dùng hết toàn lực, các người chơi cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngay cả khi Nguyễn Thanh thông qua tai nghe chỉ huy mọi người, họ vẫn bị chàng thiếu niên dễ dàng áp đảo, không có chút cơ hội thắng lợi nào. Nếu không phải trong lòng các người chơi còn le lói chút hy vọng cổ vũ tinh thần, có lẽ họ đã bỏ cuộc từ lâu. Thế nhưng một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Hàn Trạch vẫn chưa quay lại. Phía các người chơi tổn thất vô cùng thảm khốc, mới gặp chàng thiếu niên hầu gái vài phút ngắn ngủi, ngoại trừ Nguyễn Thanh và Hạ Y đứng bên cạnh, hầu như tất cả đều trở nên thương tích đầy mình. Thậm chí những người chơi yếu thế hơn đã bị loại trực tiếp, sống chết không rõ. Ngay cả những người chơi chưa bị loại cũng sắp kiệt sức, người bên cạnh lần lượt gục ngã. Chàng thiếu niên hầu gái sẽ không giết bất cứ ai trong ván cược, nhưng cũng không cho ai con đường sống. Hầu như đều đợi đến khi người ta sắp tắt thở, mới loại họ ra khỏi cuộc chơi. Các người chơi thực ra có thể tự mình rút lui, nhưng không ai lựa chọn làm như vậy. Dù phải trả giá bằng mạng sống. Thời gian trôi qua, trong ván cược chỉ còn đội trưởng của Lý Như Thi là vẫn đứng vững. Năng lực chiến đấu của đội trưởng gần như mạnh nhất trong số người chơi, nhưng ngay cả khi dốc toàn lực, hắn cũng không làm chàng thiếu niên hầu gái tổn hại chút nào. Thậm chí còn bị chàng thiếu niên một cước đá bay ra xa. Đội trưởng dùng kiếm chống đỡ cơ thể, một tay ôm ngực nhổ ra ngụm máu. Chàng thiếu niên hầu gái nhìn người đàn ông đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, thông thả chỉnh lại ống tay áo, quay đầu nở nụ cười tươi tắn nhìn Nguyễn Thanh. Cậu hình như sắp thua rồi. Vừa dứt lời, chàng thiếu niên búng tay một cái, những dây leo màu xanh lại một lần nữa trồi lên từ mặt đất, lao thẳng về phía Nguyễn Thanh. Mang theo khí tức nguy hiểm khiến người ta khiếp sợ. Mục tiêu của những sợi dây leo xanh này rõ ràng chính là Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn những sợi dây leo xanh lao nhanh về phía mình, mắt mở to, lông mi rung nhẹ, vô thức lùi lại hai bước. Nhưng dù có lùi bao nhiêu, cậu cũng không thể nào tránh được. Chương 239. Hạ Y nhìn những dây leo màu xanh lục đang lao tới, siết chặt con dao găm dài trong tay, xông ra đứng chắn trước mặt Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh giật mình khi thấy vậy, lập tức giơ tay định kéo Hạ Y lại. Nhưng cậu đã chậm một bước. Những dây leo xanh lục kia di chuyển cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến sát nơi. Ngay khi Hạ Y nghiến răng nhắm mắt lại, cô bị ai đó túm cổ áo giật mạnh về phía sau, khiến cô ngã vật xuống đất. Vị trí cô vừa đứng bỗng bừng lên ánh sáng trắng lóa, một màn trắng trong suốt hiện ra trước mặt hai người, chặn đứng đám dây leo xanh lại. Dây leo đập vào màn trắng trong suốt, phát ra tiếng va chạm dữ dội, kèm theo một luồng chấn động mạnh. Hạ Y vừa ngã xuống đất đã bị lực xung kích đó đẩy bay đi, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Trên người cô nhiều chỗ bị trầy xước, suýt nữa còn bị chính con dao găm mình đang ôm làm bị thương. Nguyễn Thanh đứng không xa lắm, nhưng may mắn không bị ảnh hưởng bởi lực công kích đó. Khi dây leo đâm vào màn trắng, cậu bị ai đó nắm lấy cánh tay kéo mạnh về sau, rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Hàn Trạch cuối cùng cũng đã trở lại. Đội trưởng và hai người chơi còn lại chưa bị loại thấy Hàn Trạch xuất hiện, dây thần kinh căng thẳng bỗng chùng xuống, toàn thân họ cũng thả lỏng. Đây có lẽ là cảm giác an toàn khi viện binh tới, cũng là niềm tự hào khi hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng họ cũng đợi được anh ta quay về. Vốn đội trưởng và hai người chơi vẫn còn gắng gượng cố gắng, nhưng khi buông lỏng tinh thần, họ lập tức đổ gục xuống đất, không còn chút sức lực. Giờ đây, họ đã hoàn toàn vô dụng với ván cược này. Thiếu niên kia cũng đã dặn, chỉ cần Hàn Trạch trở về, họ có thể rời khỏi ván cược. Ba người không chần chừ, lập tức dùng vật phẩm màu đỏ tự loại mình. Trong ván cược giờ chỉ còn mỗi Hàn Trạch là còn khả năng chiến đấu. Trên người Hàn Trạch không dính vết máu, anh lo lắng sợ hãi kiểm tra Nguyễn Thanh một lượt, thấy cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Hàn Trạch ôm chặt Nguyễn Thanh vào lòng, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng cuối cùng cũng vơi đi đôi phần. Nguyễn Thanh cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn để Hàn Trạch ôm mình. Thiếu niên hầu gái đứng không xa, nhìn Hàn Trạch vừa trở về, nụ cười trên mặt vẫn nguyên vẹn. Như thể cậu ta cũng đang chờ đợi Hàn Trạch quay về. Có lẽ thực sự là đang chờ Hàn Trạch trở lại, nếu không với thực lực của mấy người chơi kia, dù có liều mạng câu giờ cũng khó kéo dài đến bây giờ. Chương 240. Hàn Trạch mỗi giây phút rời đi đều tràn ngập hối hận, sòng bạc sinh tử ở khu 2 không có ván cược nào là không nguy hiểm. Dù ván cược này cấm giết người, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Hàn Trạch sợ rằng không có anh bên cạnh, cậu thiếu niên sẽ bị thương, trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên hình ảnh cậu ấy bị thương, khiến anh vô cùng bất an. Nhưng anh không dám quay lại, vì nhiệm vụ cậu giao vẫn chưa hoàn thành, anh chỉ có thể trong trạng thái cực độ sợ hãi này, ép mình hoàn thành nhiệm vụ của cậu. May mắn là người này không sao. Hàn Trạch sau khi cảm nhận được nhịp tim yên ổn của Nguyễn Thanh, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh không quên đây là trong ván cược, không đành lòng buông Nguyễn Thanh ra, sau đó quay người nhìn về phía thiếu niên hầu gái. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén vô cùng. Thiếu niên hầu gái khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, trong mắt lộ ra chút nguy hiểm và nghiêm túc, không còn vẻ bất cần như trước nữa. Hai người đối diện nhau, không khí tràn ngập nguy hiểm và căng thẳng. Thiếu niên hầu gái khẽ nhau mắt, tiếp theo một tiếng ê bùm y vang lên, dây leo màu xanh từ sau lưng hắn mọc lên, quấn quanh người. Khí tức của dây leo không còn thu liễm chút nào, khí tức kinh khủng lan tỏa khắp không gian. Chỉ qua màn hình nhìn thôi, não bộ đã hoàn toàn bị nỗi sợ chiếm lĩnh. Cảm giác an toàn khi hàng trạch xuất hiện lập tức biến mất, thay vào đó là nguy hiểm và khiếp sợ. Đó là một loại sợ hãi không thể kháng cự, khiến người ta không kiềm chế được mà run rẩy. Khán giả livestream cũng cảm nhận rõ nỗi sợ đó, lập tức lạnh sống lưng, lông tóc dựng đứng. Đây chính là bố của bản cao cấp sao? Quá đáng sợ. Lúc này không chỉ người chơi nghi ngờ, mà cả những tay cá cược và khán giả đang xem cũng bắt đầu hoài nghi. Đánh cược với tồn tại như vậy, thật sự có khả năng thắng sao? Những tay cá cược và khán giả không biết, người chơi tham gia ván cược cũng không biết. Những người chơi không có năng lực chiến đấu đều chọn rời khỏi ván cược, nhưng Hạ Y thì không. Cô đứng bên cạnh Nguyễn Thanh, nhìn trận chiến đáng sợ trước mắt, một tay ôm chặt con dao găm dài trong lòng, tay kia căng thẳng nắm chặt vạt áo Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh không nhìn Hạ Y, chỉ an ủi xoa đầu cô, chăm chú quan sát trận chiến của hai người. Thực lực của thiếu niên hầu gái dường như không bằng Hàn Trạch, nhưng trong tình huống hắn điều khiển dây leo, Hàn Trạch hoàn toàn rơi vào thế yếu. Chương 241. Những dây leo màu xanh lục một khi bị chặt đứt, chất dịch màu vàng kim sẽ chảy ra, sau đó sẽ cố gắng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Ngay cả lực lượng mà Hàn Trạch tấn công cũng không ngoại lệ. Chàng trai hầu gái luôn trốn sau những dây leo xanh, nếu không chặt đứt chúng thì gần như không thể tấn công được hắn. Tình huống rơi vào bế tắc, gần như không tìm ra cách nào để phá giải. Chất dịch vàng kim có thể nuốt chửng vạn vật tựa như xương sống bám chặt, tỏa ra khí tức nguy hiểm đáng sợ. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, toàn bộ khu vực sòng bạc đã bị phá hủy tan hoang. Khu vực 2 của sòng bạc sinh tử là một không gian dị thường, có khả năng tự phục hồi, dù bị phá hủy đến mức nào cũng có thể trở lại hình dáng ban đầu. Nhưng lúc này, khắp nơi đều là những vết nứt, mặt đất là vực thẳm sâu không thấy đáy, ngay cả không trung cũng bắt đầu biến dạng. Tự như nhìn xuyên qua ánh lửa vào không gian, bắt đầu chồng chất và dao động, thậm chí thỉnh thoảng lộ ra những thứ màu đen. Giống như một lỗ đen nhỏ, ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào. Trong toàn bộ sòng bạc, chỉ có vị trí của Nguyễn Thanh là không bị ảnh hưởng gì. Nhưng khí tức kinh khủng đó không cách nào bị đè nén, khiến người ta không thể kiểm soát được sự bất lực toàn thân, đến cả cử động một cái cũng khó khăn. Nếu Hạ Y không nắm chặt vạt áo của Nguyễn Thanh từ sớm, có lẽ đã ngã xuống đất trong vô lực. Tình trạng của Nguyễn Thanh cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt thanh tú của cậu tái nhợt, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mới có thể đứng vững tại chỗ. Vì dùng lực quá mạnh, những ngón tay trắng mảnh của cậu đã hơi ửng đỏ, phản phất sắc hồng nhạt, trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng lúc này không ai để ý đến cảnh tượng này. Những dây leo xanh ngút ngàn che kín bầu trời, những tay cờ bạc đang xem cũng khó lòng thấy rõ tình hình của hai người. Chỉ có thể cảm nhận rõ ràng khí tức kinh khủng đó. Quá nhỏ bé, quá bất lực. Trong trò chơi kinh dị vô hạn không phải chưa từng có người đánh nhau với bố phụ bản, nhưng chưa từng có người chơi nào có thể đánh lâu đến thế. Cơ bản đều bị hạ gục trong một chiêu. Đây là lần đầu tiên khán giả phòng livestream được chứng kiến thực lực thật sự của bố phụ bản. Bố quả nhiên là bố, thứ này căn bản là không thể đánh bại được mà. Nếu là tôi gặp phải bố kiểu này, tôi sẽ chọn nổ tung ngay lập tức. Xin lỗi anh bạn to xác, lúc nãy là tôi nói to quá, tôi không ngờ anh lại mạnh đến thế hu hu, anh nhất định phải cố lên nhé, chỉ cần anh thắng ván bài này thay cho chồng tôi sẽ công nhận anh là con chó duy nhất của chồng tôi. Chương 242. Dù giờ là ban đêm nhưng tôi vẫn phải nói một câu, đừng mơ nữa, ván bài này chắc thua rồi, gã ngốc kia sắp thua thôi. Không chỉ khán giả livestream nhận ra, ngay cả những người chơi đang xem màn hình bên ngoài cũng thấy rõ. Sức mạnh của Hàn Trạch thực sự đáng nể, nhưng lại bị những dây leo màu xanh lục áp chế hoàn toàn, luôn ở thế yếu. Hơn nữa, khác với đám dây leo xanh, Hàn Trạch là con người, hắn biết mệt, biết đau. Theo thời gian, tốc độ và sức lực của hắn đã giảm sút rõ rệt so với lúc đầu. Và cũng khác hẳn với thái độ đùa cợt khi đối phó với đám người chơi kia, thiếu niên hầu gái chẳng hề nương tay khi chiến đấu với Hàn Trạch. Hắn không có ý định làm Hàn Trạch bị thương trước, mà ngay từ đầu đã muốn loại bỏ hắn ngay lập tức. Hàn Trạch không chỉ phải đề phòng đám dây leo xanh, mà còn phải cảnh giác với thiếu niên hầu gái, tình thế càng trở nên nguy nan. Lúc này, Hàn Trạch toàn thân đầy máu, trông thảm hại vô cùng, tình trạng đã tệ đến cực điểm. Bộ dạng hắn thê thảm không thể tả. Nhưng Hàn Trạch không hề giảm sức tấn công, như thể chiến đấu đã ngấm vào tận xương tủy. Hắn không muốn thua lần thứ hai. Hơn nữa, lần này nếu thua, hắn sẽ đánh mất cậu thiếu niên kia. Điều đó còn đau đớn hơn cái chết gấp ngàn lần. Mỗi giây trôi qua, máu trên người Hàn Trạch lại thêm một phần. Nếu là người khác, với những vết thương chí mạng như vậy đã chết từ lâu rồi, nhưng Hàn Trạch dường như chẳng cảm thấy đau đớn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thậm chí còn điên cuồng hơn trước. Đôi mắt Hàn Trạch đã nhuộm đỏ tựa máu, điên loạn không theo quy tắc nào, chỉ tấn công theo bản năng. Hắn bất chấp việc cơ thể sẽ bị chất lỏng màu vàng nuốt chửng, dùng cái giá nhỏ nhất để tấn công thiếu niên hầu gái. Thiếu niên hầu gái cũng không ngờ Hàn Trạch lại điên đến thế, nhiều lần không kịp né tránh đòn đánh của hắn. Lần nữa, Hàn Trạch hy sinh một cánh tay để tấn công thiếu niên hầu gái, khiến hắn ta trúng đòn phun ra một ngụm máu. Đám con bạc và người chơi đứng xem trợn mắt, ánh mắt đầy kinh ngạc và phấn khích, thậm chí còn pha chút ngưỡng mộ. Dành cho Hàn Trạch. Dù không thông minh lắm, nhưng Hàn Trạch đủ tàn nhẫn với chính mình, không ai ngờ hắn dám lấy thân thể làm giá để tấn công. Và con đường này hóa ra lại khả thi. Biết đâu hắn thực sự có thể thắng ván này. Hàn Trạch không có ý định chờ thiếu niên hầu gái hồi phục, sau khi đánh trúng, hắn lập tức lao tới. Chương 243. Muốn nhân lúc hắn suy yếu để giết chết hắn. Giết người sẽ bị loại, nhưng Hàn Trạch bị loại cũng chẳng sao. Bởi chỉ cần phía Nguyễn Thanh còn người chưa bị loại, thì đó vẫn là chiến thắng thuộc về cậu. Thế nhưng ngay khi Hàn Trạch lao tới, toàn bộ ván bài bỗng rung chuyển dữ dội. Vô số dây leo xanh mướt bỗng mọc lên từ mặt đất, bao trùm gần như toàn bộ sòng bạc. Những dây leo xanh ung che kín bầu trời, lớn nhanh như thổi, chặn hết mọi ánh sáng. Cả sòng bạc như chuyển từ giữa trưa sang xế chiều trong chớp mắt, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Dây leo xanh vây kín lấy thiếu niên hầu gái, Hàn Trạch hoàn toàn không có cơ hội tấn công hắn. Không ai ngờ tới tình huống này, Hàn Trạch trợn mắt nhìn đám dây leo xanh rồi vội vàng lùi lại. Nhưng đã quá muộn. Những dây leo điên cuồng đâm xuyên qua bụng hắn, thậm chí có một sợi còn đâm thẳng vào tim. Hàn Trạch không tin nổi nhìn xuống trái tim mình, chưa kịp phản ứng thì thân hình đã dần tan biến khỏi sòng bạc. Bởi dây leo xuyên qua bụng hắn đã dính máu của thiếu niên hầu gái. Nghĩa là Hàn Trạch đã dính phải máu đỏ. Mà dính phải thứ màu đỏ sẽ bị loại. Hàn Trạch bị loại. Dù là người xem bên ngoài sòng bạc hay khán giả livestream, tất cả đều chết lặng. Bởi không ai ngờ tới tình huống này, chẳng kịp phản ứng, thậm chí họ vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ Hàn Trạch sắp thắng ván bài. Thiếu niên hầu gái quỳ một chân dưới đất, thản nhiên lau vệt máu trên khóe miệng. Để trói mấy kẻ trong mê cung, hắn chỉ điều động một phần nhỏ dây leo xanh. Nhưng nếu không rút toàn bộ dây leo có thể khống chế, hắn đã bị Hàn Trạch giết chết. Xét cho cùng, Hàn Trạch mới là kẻ thừa hưởng toàn bộ sức mạnh của hắn. Hơn nữa việc điều động lượng lớn dây leo bên ngoài mê cung tiêu tốn quá nhiều sức lực, ngay cả hắn cũng khó lòng chống đỡ. Sau khi Hàn Trạch bị loại, dây leo xanh rút xuống đất, biến mất không dấu vết. Ván bài trở lại yên tĩnh như xưa. Dù lúc này không còn đánh nhau, nhưng trong sòng bạc vẫn phản phất khí tức kinh hãi đáng sợ. Thiếu niên hầu gái lau sạch đầu ngón tay dính máu, lại từng bước tiến về phía Nguyễn Thanh. Chương 244. Lần này không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Hạ Y thấy vậy mặt mày tái mét, cô định lao ra che chắn cho Nguyễn Thanh nhưng lại bị cậu giơ tay ngăn lại, kéo ra phía sau. Chàng trai hầu bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt lộ rõ niềm vui sướng chưa từng có. Anh là của em rồi. Người chơi và Hàn Trạch bị loại, trong ván cược chỉ còn lại Nguyễn Thanh cùng Hạ Y không có khả năng chiến đấu, rõ ràng cậu không còn bất cứ khả năng nào để thắng ván cược này nữa. Nguyễn Thanh mặt tái nhợt, vô thức kéo Hạ Y lùi lại hai bước. Chàng hầu không cho cậu cơ hội rút lui, hắn nắm lấy Nguyễn Thanh kéo vào lòng, lặp lại câu nói ban đầu với vẻ đắc ý. Anh là của em rồi. Gió nhẹ thoảng qua, cuốn bay mái tóc rối của hai người, bóng hình họ dưới ánh mặt trời quấn quýt vào nhau, tựa như định mệnh không thể thoát ly. Chàng hầu chưa bao giờ vui sướng như lúc này. Hắn đưa tay nâng cầm trắng ngọc của Nguyễn Thanh, cắn nứt môi mỏng, cúi đầu xuống với vẻ không cho phép từ chối. Ngay khi chàng hầu định hôn lên, một tiếng y xoẹt y vang lên, sau đó máu bắn lên mặt hắn. Không chỉ trên mặt, ngay cả vùng eo hắn cũng dính đầy máu. Nhưng đó không phải máu của chàng hầu, mà là của Nguyễn Thanh. Chàng hầu hoàn toàn không kịp phản ứng khi Nguyễn Thanh ho ra máu, cũng không tránh được vết máu. Hắn nhìn Nguyễn Thanh mặt mày tái mét, sửng sốt cúi đầu xuống. Nguyễn Thanh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, lúc này vùng bụng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thấp thoáng có thể thấy đầu nhọn của lưỡi dao bạc. Một thanh đoạn đao đã đâm xuyên qua bụng Nguyễn Thanh, mà người cầm đoạn đao chính là Hạ Y đứng phía sau, kẻ hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Hạ Y lúc này ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm cầm chặt đoạn đao, mặc cho máu từ Nguyễn Thanh chảy ra nhuộm đỏ bàn tay mình. Như thể linh hồn đã bị tước đoạt. Ván cược bị phá hủy giờ đây tự như địa ngục trần gian. Không gian vì lực lượng kinh khủng mà trở nên hư vô vỡ vụn, khắp nơi tràn ngập khí tức đáng sợ. Khi máu Nguyễn Thanh nhuộm đỏ chàn hầu, cả ván cược chìm vào tĩnh lặng, ngay cả phòng livestream cũng im phăng phắc. Thời gian như ngưng động tại khoảnh khắc này. Chỉ còn ngọn gió nhẹ khẽ lướt qua, thổi tung mái tóc rũ của Nguyễn Thanh, tự như đang đội vòng nguyệt quế chiến thắng lên đầu cậu, cả thế giới trở thành phong nền. Chương 245. Nguyễn Thanh lại một lần nữa nhổ ra một ngụm máu, vệt máu chảy dọc theo khóe miệng cậu, loang ra trước ngực như những đóa mai tuyết nở rộ. Khiến toàn bộ con người cậu trông càng thêm diễm lệ. Ngay cả ánh mặt trời dường như cũng thiên vị cậu. Nước da tái nhợt của cậu dưới ánh nắng trông gần như trong suốt, hàng lông mi dài in bóng xuống dưới mắt tạo thành những vệt sáng tối xinh đẹp, đẹp đến mức không giống người thường. Một vẻ đẹp khiến lòng người rung động. Khiến cho cả sòng bạc tan hoang đổ nát kia bỗng hóa thành một bức tranh thủy mặc. Mà cậu chính là sắc màu duy nhất trong bức tranh thủy mặc ấy. Cũng giống như tia sáng cứu rỗi giữa chốn tối tăm. Chàng thiếu niên hầu gái nhìn chằm chằm vào người trước mặt với ánh mắt u ám khó lường, toàn thân tỏa ra khí sắc hung ác, hắn cười lạnh một tiếng rồi lên tiếng, để bất quá chỉ là hòa nhau. Chưa kịp nói hết câu, chàng thiếu niên hầu gái như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt càng thêm âm trầm. Không phải hòa nhau. Máu của cậu đã dính lên môi chàng thiếu niên, cậu và cô bé kia đều dính phải máu của chàng thiếu niên. Ba người coi như bị loại cùng lúc. Nhưng vẫn còn một người nữa. Người phụ nữ sắp tắt thở mà hắn đã bỏ qua. Nguyễn Thanh nhìn chàng thiếu niên hầu gái với ánh mắt nguy hiểm tột độ, nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu khó khăn đưa tay lên lau vệt máu trên mặt chàng thiếu niên, khẽ nói. Hình như là tôi thắng. Cậu và Hạ Y đúng là bị loại cùng lúc, nhưng phía cậu vẫn còn một người sống sót. Lý Như Thi. Lý Như Thi vì cậu mà sống. Cũng là Lý Như Thi mà chàng thiếu niên hầu gái cho rằng không thể sống sót nên đã bỏ qua. Ván này, cậu thắng. Nguyễn Thanh mang theo Hạ Y, kẻ hoàn toàn không có khả năng chiến đấu bên cạnh. Chính là để chờ khoảnh khắc này. Nguyễn Thanh rất rõ, dưới sự cám dỗ của tiền cược, chàng thiếu niên hầu gái sẽ đề phòng cậu ở mức độ cao chưa từng có. Bất kể cậu làm gì, đều không thể thành công. Vì vậy ngay từ đầu, Nguyễn Thanh đã không định tự mình hành động. Hạ Y mới là lá bài cuối cùng của cậu. Càng yếu đuối càng dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác, càng yếu đuối càng có vô số khả năng. Tấn công trực tiếp chàng thiếu niên hầu gái thì tỷ lệ thành công bằng không, nhưng tấn công hắn thì khả năng thành công cao hơn nhiều. Bởi máu của hắn cũng là màu đỏ. Nguyễn Thanh không hề đưa ra quy tắc một cách tùy tiện, khi phân tích sàng lọc ván cược, cậu đã tự tính toán cả bản thân mình vào rồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, trong tình huống chàng thiếu niên hầu gái cảnh giác, cậu vẫn không thể thắng. Bởi không ai có tốc độ nhanh hơn chàng thiếu niên hầu gái. Chương 246. Muốn một người buông bỏ cảnh giác thì phải đẩy đối phương lên đỉnh cao nhất, cao đến mức chính họ cũng tưởng mình nắm chắc phần thắng trong ván cờ. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, đối phương mới có thể lơ là phòng bị. Vì thế, Nguyễn Thanh đã dùng mọi thủ đoạn để đưa tiểu bột thiếu niên lên đỉnh vinh quang. Tất nhiên, nếu có thể loại bỏ hắn ngay lập tức thì càng tốt. Nhưng ngay cả khi không thể, cũng phải khiến tiểu bột thiếu niên hiểu rằng, mọi mưu kế của hắn đều không thể làm tổn thương cậu dù chỉ một mảy may. Khi chỉ còn lại cậu và Hạ Y, tiểu bột thiếu niên sẽ tin rằng mình đã hoàn toàn thua cuộc. Đó cũng chính là cơ hội duy nhất của cậu. Và cậu đã thắng cược. Tiểu bột thiếu niên bất động sắc nhìn Nguyễn Thanh. Mặc cho cậu chạm vào gương mặt mình. Nguyễn Thanh nhìn vệt máu trên mặt hắn, nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ điên cuồng khó tả, khiến cậu trở nên kiêu ngạo khinh thường. Đó là thứ kiêu hãnh toát ra từ tận xương tủy, là sự ngạo mạn bẩm sinh. Làn da tái nhợt cùng vệt máu khóe miệng càng tô điểm thêm vẻ đổ nát mong manh, khiến cậu vừa thanh cao vừa quý phái. Nhưng đồng thời cũng kích thích dục vọng xúc phạm vị thần tiên này. Tuy nhiên, lúc này chẳng ai còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung. Tất cả đều trố mắt nhìn Nguyễn Thanh trong sửng sốt. Cậu ta thực sự đã thắng. Thắng cả con bốt quái vật của phó bản này. Bằng thực lực, cậu chứng minh mình không phải đóa hoa sớm nở tối tàn khi thiếu người chăm sóc, mà là đóa ngọc lan trắng giữa rừng gai góc. Không ai dám tin thiếu niên ấy có thể thắng, nhất là khi hàng trạch đã bị loại. Nhưng cậu thật sự đã chiến thắng. Trái tim các con bạc lẫn khán giả livestream đều đập thình thịch, ánh mắt tràn ngập phấn khích và cuồng nhiệt, hoàn toàn bị khuất phục bởi vị thiếu niên này. Khuất phục bởi trí tuệ, bởi sự tàn nhẫn. Và cả sự điên cuồng của cậu. Nếu thế gian này có thần linh, thì đó chính là cậu. Với thân phận phàm nhân, cậu tính toán tất cả. Với tư thế yếu ớt nhất, cậu thắng ván cược với tỷ lệ gần như bằng không. Những tay cờ bạc đứng xung quanh gào thét cuồng nhiệt, màn hình livestream cũng ngập tràn biển bình luận. Chồng em đẹp trai quá. Đẹp đến nghẹt thở luôn ấy, sao có thể đẹp trai đến thế cơ chứ? Em đã bảo rồi mà, sao anh lại mang theo cái bọc thiến đi theo? Tưởng anh ngu ngốc, ai ngờ hóa ra thằng ngu lại là em đây. Chỉ mỗi mình em thương chồng thôi sao? Chắc anh đau lắm hu hu, để em thổi cho anh nào, vén áo chồng lên, phù phù. Chương 247. Đây chính là cao thủ chuyên nghiệp đây mà. Em đã nói rồi, làm sao chồng em có thể trở thành cao thủ mà yếu đuối như vậy được. Giờ em mới thực sự hiểu vì sao